nhưng là vừa nghĩ tới hắn cư nhiên bởi vì xem nàng không đáng giá một vạn nguyên, liền ăn một bữa đến cháy túi tiền hắn. Được. Ở chỗ này, Tiểu Miêu nhìn ngôi nhà lớn như lâu đài trước mặt, trông giống như trong phim truyền hình. Đại trạch môn, đầy đủ hiện ra ở trước mắt, rất có cảm giác cổ đại. Cô miệng to như vậy làm gì? Người khác nhìn vào còn tưởng rằng cô chưa từng thấy qua thành phố, quê một cục. Hắn dương dương đắc ý nói, thấy bên cạnh hắn bắn tới sát khí, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn im miệng. Tôi chính là tên nhà quê không được sao? Cũng đã bị hắn hại đến biến thành mèo que, cô cũng không cần giả bộ lễ phép nữa. Cô quyết định phải đem hắn xếp tên đầu tiên trong danh sách đen không được hoan nghênh. Nhìn cô dáng vẻ tức giận vội vàng, anh tựa hồ có thể nhìn thấy trên đầu cô đã có khói bốc lên. Chưa bao giờ có một nữ sinh nào đối với anh có sức ảnh hưởng lớn, càng cho là về sau cũng sẽ không có. Vậy mà cái này mới gặp mặt nữ nhân hung dữ này, không tới một ngày nhưng có thể làm cho cuộc sống của anh trôi qua có rất nhiều thú vị. Hơn nữa cô có thể lấy được nụ hôn của anh, nên có thể nói trên thế giới tiểu nữ nhân này là may mắn nhất. Nếu như một lát nữa nói với cô quyết định của anh, tin tưởng cô nhất định sẽ rất cảm động. Anh lòng tin tràn đầy nghĩ. Đi thôi. Không phải là muốn ăn bữa ăn tối sao? Cô chề môi, bất quá như cũ ngoan ngoãn cùng đi vào. Dù sao ở Đài Bắc là phồn hoa đô thị, coi như vậy một lâu đài cổ tích đi tham quan quả là rất tuyệt. Đúng rồi. Hai người vừa vào cửa, một nam nhân cười nhanh chóng đi tới, hướng tên hung thần cung kính vô cùng nói. Thiếu gia, ngài đã trở lại. Ừ, ta muốn cùng vị tiểu thư này ăn bữa tối, phiền toái trương quản gia một chút. Tốt thôi, xin thiếu gia trước đi phòng khách nghỉ ngơi, một lát sau mời thiếu gia đến dùng cơm. Ừ, ngàn thần gật đầu một cái, cảm ơn ông. Trương quản gia vừa cười rời đi. Đi thôi, tôi dẫn cô đi đến phòng khách. Anh không nói hai lời liền cầm tay trái Tiểu Miêu kéo hướng phòng khách đi, hỏi cũng không hỏi cô có chịu hay không cùng mình đi. Dùng đại gì cũng tốt rồi. Cô không có tay phải để ngăn cản, chỉ đành phải chấp nhận bị hắn kéo đi, giống như là đang kéo một con tiểu miêu. Không được, đây là chúng ta lần đầu tiên ước hẹn, sao có thể tùy tiện. Tiểu Miêu sắc mặt một hồi tái nhợt. Ước hẹn? Đúng vậy. Anh nhẹ nhàng đáp, hơi thở không gấp, cũng tuyệt không trổ ra. Anh thế nào lại nói hiu nói phượng rồi, tôi muốn đi về. Đúng là không nên ham món lợi nhỏ, nên về nhà là tốt nhất. Không cho phép đi. Cái gì? Cô hình như nghe không rõ, cô ở trong lòng nói. Vậy mà đối phương tựa hồ như có thuật đọc tâm, cư nhiên có thể biết trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì. Tôi nói không cho phép đi. Nếu như tôi mạn phép phải đi? Không cho phép. Anh cho rằng anh có tư cách gì có thể khống chế ra lệnh cho tôi? Cơm nước xong, tôi sẽ nói cho cô biết. Anh là cái gì? Cơm nhà anh có cái gì đặc biệt? Đầu bếp Hoàng Kim làm sao? Còn có hương vị đặc biệt? Tôi nói không có phúc ăn. Hắn cho là cô có thể vì món ăn ngon sao? Ít xem thường người. Hai người giằng co qua lại hết sức ngưng trọng. Mắt thấy miệng của cả hai chuẩn bị triển khai công kích, quản gia hé ra nụ cười tà mị đột nhiên xuất hiện. Nói cho hai vị một tin tức tốt, bữa ăn tối đã chuẩn bị xong. Tiểu Miêu nhìn chằm chằm vị lão tiên sinh này nghĩ thầm, có cần thiết giống như là tuyên bố người chúng độc đắc vậy không? Chỉ là một bữa ăn thôi mà. Ngân thân bởi vì đã quen nên không mở miệng nói gì. Đi thôi. Trừ phi anh nói đây không phải là ước hẹn. Anh rất muốn phản bác, nhưng sợ cô là ngốc nghếch. Châu dắt đến Bắc Kinh thì vẫn là châu. Như vậy ngoan cố không thể làm gì khác hơn là đầu hàng. Hảo hảo, không phải ước hẹn. Phải như vậy mới đúng chứ. Tiểu Miêu giống như là người vừa mới thắng trong cuộc chiến tranh, bộ mặt dương dương đắc ý, không phải cần mất tiền cũng có thể ăn. Khi cô thấy được một bàn ăn nóng hổi, hướng chỗ thức ăn chảy nước miếng. Ồ, nước miếng, anh cau mày. Đồ, Tiểu Miêu vội vàng dùng tay nhỏ bé lau đi, thoạt nhìn thật ngon nha. Nhìn không chắc là sẽ không no bụng đi. Khi vừa ngồi vào, mới muốn dùng tay phải cầm đũa, thì Tiểu Miêu lại phát hiện tay phải bị thương không thể cử động. Vừa nghĩ tới thức ăn ngon trước mặt, mình lại không thể động thức ăn. Nước mắt thiếu chút nữa từ vành mặt chảy ra. Khóc cái gì? Con Tiểu Miêu này sao lại thích khóc như vậy? Cô trợn mắt nhìn hại tay bị thương, hướng tên thủ phạm liếc mắt một cái, đang muốn mắng hắn không có lương tâm thì tay của hắn đi tới trước mặt nàng. Anh làm cái gì? Hắn cứ nhiên hẹp hòi như vậy, đem miếng thịt bò bít tết trước mặt cô lấy đi. Thật là... Giúp cô cắt thành những miếng nhỏ, nếu không con mèo gãy tay như cô phải làm sao ăn? Anh vừa nói tay vừa cầm dao nĩa, ưu nhã giúp cô đem thịt bò bít tết cắt thành một ít khối nhỏ. Cảm thấy mình là đổ oan cho hắn, cô cảm thấy thật có lỗi đây. Ăn đi. Cô cũng không khách khí. Vốn tưởng rằng lúc ăn cơm hắn sẽ nói chuyện gì đó dăm ba câu, vậy mà hắn cứ nhiên yên lặng vô cùng. Có cần phải tập trung chuyên môn như vậy không? Tiểu Miêu không khỏi nhìn hắn, phát hiện dáng người hắn thật là vô cùng đẹp mắt, rất giống với nhân vật trong truyện tranh. Vai nam chính khí chất tràn đầy u buồn, khuôn mặt hoàn mỹ, lông mày anh tuấn, trong mắt thâm thúy, lỗ mũi kiên định, còn có đôi môi rất hút hồn, hôn lên môi đó lại ấm áp vô cùng. Nghĩ đến môi, Tiểu Miêu không nhịn được, nhớ tới lúc hai người lần đầu gặp mặt, cô không cẩn thận đụng phải cái môi khiêu gợi. Ngàn Thần chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, lặng lặng hỏi. Nhìn nữa, cô tuyệt đối sẽ yêu tôi. Cô cảm thấy một hồi lửa đỏ lập tức xông lên, đốt nóng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dĩ nhiên còn có hỏa khí ở trong đó. Không biết xấu hổ, cô tay trái dùng sức xiên thịt bò bít tết trong mâm. Anh chậm rãi khởi cười, không có nói nữa, bất quá tay không có ngừng, lại tiếp tục thay cô đem thức ăn cắt thành một ít khối nhỏ. Tiểu Miêu vẫn còn tức giận một miếng lại một miếng. Thật là ăn ngon quá, cho nên thừa cơ ăn nhiều một chút, nếu không liền rất xin lỗi bản thân mình. Cô cũng ở trong lòng có quyết định, sau khi cùng hắn ăn xong, về sau vẫn nên cách hắn, đại ôn thần này xa một chút. Từ khi gặp mặt đến bây giờ, cô vẫn không có may mắn lần nào. Cố gắng đem mình vì bị thương, mà sau khi ăn hết thức ăn vào trong bụng, cô liền lập tức đứng lên, giống Uyển Nhu cao cao tại thượng tuyên bố. Đã ăn no. Ăn no? Anh hiển nhiên không hài lòng lắm với cái bụng nhỏ bé của cô. Tiểu Miêu gật đầu một cái. Đã muộn rồi, tôi phải đi về. Ừ, đúng là quá muộn. Anh nhìn trong tay đồng hồ nam, cũng hơn 12 giờ. Đúng vậy, lão mẹ có nói qua, con gái đường hoàng không nên ở bên ngoài quá lâu. Tiểu Miêu đang chuẩn bị rời đi, lại nghe được anh lẳng lặng nói. Đợi ăn xong món điểm tâm ngọt rồi hãy về. Nhất định là liễu đinh hoặc là ổi. Cô ở quê ăn hoài, giờ cũng không muốn ăn nữa. Không cần. Là rượu đỏ anh đào cùng một ít bánh khách. Tiểu Miêu cả người dừng lại, nội tâm một hồi cùng người giao chiến. Cái tên thức ăn vừa nghe chính là loại điểm tâm ngọt chỉ có nhà hàng năm sao mới có. Ăn thật ngon đó. Tên này đúng là tu luyện thành ác ma, cư nhiên dùng cái loại ngữ điệu đó hấp dẫn cô. Chẳng lẽ hắn không biết món điểm tâm ngọt đối với nữ nhân mà nói là thứ hấp dẫn không thể kháng cự sao? Nhất là cô, đối với đồ ngọt rất nghiện, liền như ông bướm thấy hoa mật, không cách nào kháng cự. Có thể bỏ qua sao? Tiểu Miêu tại nội tâm cấp thiết, thành khẩn nói, nhưng thủy chung không có nói ra. Tôi sợ mập. Cô muốn ăn bao nhiêu khối? Tiểu Miêu dừng lại có chừng 10 giây. Lâu, cuối cùng kháng cự không được quay đầu lại. Lần này quay đầu giống như là chuyện thần thoại xưa trong Xuân Thần. Người ta gọi nàng không được quay đầu lại, nếu không cũng sẽ bị bắt đi cùng với hắc trị am vương. Cô vừa nhìn thấy kia, bàn để mãn hồng nộn non, kiều diễm ướt át, đào một vị tí bánh cách, thì trong lòng hết sức hiểu, mình sắp rơi xuống bóng tối, châm luôn trong địa ngục đồ ngọt. Cô ấy lớn một chút, Tiểu Miêu bật thốt lên. Thân thể của cô tựa hồ không nghe lời, không để ý tới não bộ cùng lý trí của cô kêu gọi, lại đi trở về trước bàn ngồi xuống, khuôn mặt khát vọng chờ đợi. Trên khuôn mặt hắn, tuấn nam mỹ nữ, nụ cười càng sâu hơn. Nhà anh bình thường cũng ăn cao sang như vậy. Anh thoạt nhìn không giống mỗi ngày thịt cá, bởi vì hắn vóc người đẹp đến làm cô phải ghen tị. Hắn nửa người trên mặc áo sơ mi, nhưng là gúc áo đã mở ra hai nút, lộ ra rộng rãi, có da có thịt, trắng cũng vững chắc. Không biết hắn có hay không có lông ngực. Muốn ăn không? Nàng tâm giật mình, nghĩ là hắn hỏi có muốn ăn hay không hắn. Hạ lưu. Anh trong tay đang cầm một khóa hồng anh đào cầm cho cô trước nếm thử, lại cô nghe nói như vậy liền mãnh liệt nhíu mày. Hạ lưu? Cầm bánh cake cho cô ăn có cái gì hạ lưu? Anh khó khăn nghĩ. Nhìn ánh mắt của cô, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia có chút hồng, lại nhìn chính mình cổ áo bị bung ra, anh liền bừng tỉnh hiểu ra. Cái này tiểu sắc nữ đó à? Không, là con mèo nhỏ hào sắc. Anh thả bánh anh đào trong tay ra, đi tới trước mặt cô, dựa vào thật là gần. Anh định làm cái gì? Nếu như muốn ăn, xin cứ tự nhiên.

cùng bọn họ dành sở nghiên cứu sao? Thật là suy nghĩ nhiều quá mà. Quên đi, dù sao cô vốn là một người luôn vui vẻ, không chấp mấy chuyện đó nữa. Lúc này cửa phòng học xuất hiện một người thân ảnh cao lớn, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ngay cả lão sư cũng quên cả dậy, tầm mắt cũng rơi vào trên người mới tới. Ngàn thân, hắn không phải là đang ở lớp quán sao? Ban đầu, hoàng thái tử này còn nói giờ lịch sử quá không thú vị, hại lão sư lòng tự ái hỏng mất, nửa đêm cũng phải khóc. Ngàn thần không để ý đến lão sư, cũng không có để ý đến những bạn học khác, tò mò cùng ánh mắt ái mộ. Anh nhanh chóng quen qua cả lớp, rốt cục cũng có thể thấy con mồi. Một con mồi không ngoan, Lâm Tiểu Miêu. Như một con hắc báo di động, ngàn thần trầm tĩnh đi đến trước mặt Tiểu Miêu, cao cao tại thượng, nhìn chằm chằm cô. Trời tối sao? Làm sao ánh sáng lập tức trở nên tối rồi? Tiểu Miêu lúc này mới chú ý, không phải là trời tối, mà là có người chặn lại tầm mắt của cô. Như vậy không biết đang chắn tầm mắt sao? Cô phải bảo lão sư. Tiểu Miêu mãnh liệt vừa ngẩng đầu. Lão... Cô hít một hơi, trong nháy mắt quên mình phải nói cái gì, chỉ cảm thấy ánh mắt lạnh như băng bắn thẳng vào người, nhanh chóng khiến cô toàn thân như biến thành tượng đá. Anh tới đây làm cái gì? Ngàn thân không có trả lời, chẳng qua là quay hai người cho người đồng học nam bên cạnh cô, ánh mắt uy hiếp, ý tứ muốn anh ta đi ngay, anh muốn ngồi. Nhưng không biết đối phương có phải quá khờ hay giả ngu, một chút cũng không có hiểu ra ánh mắt chứa đầy hàm ý của anh, còn trưng ra một bộ dạng hứng thú rồi rào nhìn hai người. Ngàn thần ánh mắt trở nên sắc bén hơn, càng hung hăng hướng bên cạnh vung tay lên, thoạt nhìn một giây kế tiếp sẽ động thủ đánh người. Tiểu Miêu vội vàng đứng lên, đem chỗ ngồi của mình tặng cho anh. Cô nghĩ không ra, có nhiều chỗ ngồi trống như vậy, làm gì phải cùng người ta giành. Cái này đúng là thái tử thật bị triều làm hư. Cô mới vừa tìm được một chỗ ngồi xuống, cái đó sau lưng lại lập tức đi theo tới bên cạnh. Cô nhìn chằm chằm nam nhân ở bên cạnh cô ngồi xuống. Anh làm gì thế? Đi học. Anh và tôi, chúng ta đâu có cùng một lớp. Bắt đầu từ bây giờ. Anh tròng mắt màu đen thẳng tắp rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái, sau đó nhẹ nhàng nói. Cô ở lớp nào, tôi liền ở lớp đó. Lập tức cô phải nhớ mở cửa sổ ra, sau đó đi xuống. Đó, không. Kìa, có phải hơi lố không? Đâu cần phải giống kẹo mạch nha dính liền. Cô chuyển hắn liền chuyện. Muốn làm kẹo gì đây? Nàng khinh thường nói. Anh lộ ra khuôn mặt anh tuấn tiêu sái cười. Tiểu Miêu ngay cả không muốn nghe cũng phải nghe được những bạn nữ đang thét chói tai. Có thể hay không quá khoa trương? Tiểu Miêu tức giận muốn giống. Các bạn nữ, các người không cần phải tranh thủ như vậy chứ. Đừng để sắc nam này mê hoặc, làm mất mặt tất cả phụ nữ chúng ta. Tôi có thể cùng cô trở thành kẹo dính mãi một chỗ. Anh nghiêng người hướng Tiểu Miêu, lộ ra hàm răng sáng trắng bóng bóng loáng. Anh bệnh thần kinh à? Cô bởi vì nụ cười lộ trắng của anh làm chói mắt mở mắt không ra. Người này không đi đóng quảng cáo kem đánh răng, thật là rất đáng tiếc. Trừng mắt nhìn người trước mặt mình, Tiểu Miêu cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh trở lại, thầm nghĩ hắn là nam nhân có nhiều quyền lợi nhất trong trường, cô có muốn cũng không thể cản được hắn, dù sao miễn không để ý đến hắn là được rồi. Bên tai nghe được lão sư ho nhẹ mấy tiếng. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi học thôi. Tiểu Miêu hết sức vui mừng khi lão sư có thể đẩy ánh mắt của mọi người đang ở trên người của cô rời đi. Cô cố gắng chuyên tâm ghi chép bài. Đột nhiên một cánh tay to lớn đưa tới, cầm lấy quyển vở trước mặt cô. Tiểu Miêu ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm, nâng lên một bên lông mày, trong mắt cũng gần phun ra lửa. Anh... Tay của cô không có tiện, tôi giúp cô chép bài. Không thể tin được, cô vốn là đang suy nghĩ tìm gì để dập tắt lửa giận trong đầu, không ngờ bị câu nói của hắn làm cho tắt hỏa. Anh thật có hảo tâm vậy sao? Tôi vốn chính là người tốt, là cô quá khó khăn thôi. Hắn cầm bút tiêu sái ghi ghi chép chép. Tiểu Miêu nguyên muốn phản bác, bất quá ngay sau đó suy nghĩ một chút, tay của cô bị thương cũng là do hắn làm hại, vậy thì nên để cho hắn cơ hội đền bù mới được. Không có để ý tới hắn nữa, Tiểu Miêu cố tập trung nhìn lên bảng. Cô tuyệt đối không thừa nhận, cả ngày nay trong đầu chỉ toàn là hình bóng của tên ngàn thần kia. Kế tiếp một tuần lễ, ngàn thần hoàn toàn làm như lời mình nói, cùng cô học chung một lớp, lại càng không vắng mặt buổi nào. Nhất thời cô ở trong toàn trường liền trở thành tâm điểm, liên tục bị nhiều người truy sát. Ngày hôm đó là một ví dụ điển hình. À, cô là Lâm Tiểu Chiêu. Tiểu Miêu nhìn thấy trước mặt mình là một đám nữ nhân, nhìn có vẻ không có ý tốt gì, bộ dạng thân thiện một chút cũng không có, cản trở đường đi của cô. Đúng à? Mau nói, cô cùng Ngàn Thần là quan hệ gì? Tiểu Miêu nhìn gương mặt kia mang đầy ghen ghét, cô liền biết rõ trong lòng. Những nữ nhân này đem cô coi là cái đinh trong mắt, đại tình địch. Nếu như không nghĩ cách xử lý tốt tình huống này, có lẽ ngày mai hoặc là sau một ngày nào đó, trên sông sẽ xuất hiện một xác nữ nhân vô danh là cô. Người ta còn chưa có kết hôn sinh con, quan trọng hơn là cô còn có lần đầu tiên còn chưa thử qua, hưởng thụ khoái cảm mà nữ nhân cần trải qua. Tuyệt đối không thể bởi vì tên xú nam nhân kia mà cuộc đời của Tiểu Miêu cô bị phá hủy. Tiểu Miêu nặn ra một nụ cười, giả bộ thanh âm mềm mại nói, đó, anh ta và tôi một chút quan hệ cũng không có. Anh ta là anh ta, còn tôi là tôi. Các người xem chúng tôi, xét hết mặt này đến mặt khác, đều bất đồng. Tôi lại càng không xứng với anh ta, thì làm sao có thể có quan hệ gì được? Đừng trưng bộ mặt tươi cười đó ra, cô mau đem lời nói rõ ràng minh bạch nói cho tôi nghe. Dẫn đầu chính là cái nữ sinh khẩu khí hung ác nhất. Thần hy vọng mình cũng có được một phần nghị lực kiên trì kia, đối với người mình muốn, người mình yêu thương, đều có thể bất chấp tất cả. Được rồi, tôi nói. Ngàn Thần là bởi vì đối với tay phải bị thương của tôi mà cảm thấy có lỗi, cho nên tạm thời trong thời gian này ở bên cạnh tôi giúp đỡ, nghĩa là có một chút trách nhiệm ấy mà. Tôi đã nói mà, Ngàn Thần là một người tốt, hơn nữa còn rất có trách nhiệm. Một người khác tóc thiết kế theo mốt hiện nay của các nữ sinh vì thần tượng của mình mà tung hô. Thì ra là anh ấy chỉ muốn phụ trách nhiệm, không phải là đối với nữ nhân này có ý tứ. Một người khác tiểu béo muội dùng sức gật đầu một cái, bộ dáng như cô ta từ lâu đã biết rõ chuyện này. Như vậy thì được, Ngàn Thần quả nhiên không phải là người không có mắt nhìn. Câu này giống như cây gậy đâm thẳng vào Tiểu Miêu. Cô cũng không đến nỗi tệ như vậy chứ. Huống chi lời nói cũng không nói xong, người cũng vẫn còn ở đây, vậy mà liền bị các người bỏ quên, giành nhau nói, thật là quá đủ rồi. Các vị học tỷ, nếu như không có chuyện nữa, tôi có thể đi. Nếu không mau rời khỏi đi nữa, nhất định sẽ phát sinh việc giết người, Tiểu Miêu thở phì phò nghĩ tới. Tự do, Tiểu Miêu vội vàng xoay người như muốn chạy trốn thì lại bị gọi lại. Chờ một chút. Tiểu Miêu dừng bước, nhìn trước mắt các nữ nhân làm thành một vòng, nhiệt liệt thảo luận. Cái loại không khí đó giống như trong chợ bán quán ăn, rất giống nhau. Để chứng minh thanh bạch của cô, tối mai ở chỗ này, chúng ta có tụ hội, hãy cùng Ngàn Thần đến. Cái gì? Lão mẹ bảo cô lên Đài Bắc đọc sách học hành, không được đi đến các quán đêm. Tôi... Làm sao? Không muốn. Một nữ sinh cao lớn trong đám, một thanh kéo lấy cổ áo Tiểu Miêu, hùng hăng nói. Chẳng lẽ những điều cô vừa mới nói, tất cả đều nói dối? Cô nghĩ muốn độc chiếm Ngàn Thần? Không có, Tiểu Miêu nhỏ giọng nói. Thấy cô một bộ mềm mại, lại không giống như quyết định gì, những người khác nhìn cũng rất hài lòng, lúc này mới thả cô ra. Nhớ tối mai. Tiểu Miêu cũng không có thể nói không muốn, không phải sao? Cô tại nội tâm ồ khóc, bất quá khóc về nhà hay khóc, cô cũng không quên nhanh lên một chút thoát đi nơi này. Hiện trường thiếu chút nữa xảy ra án mạng. Tiểu Miêu một cước bước vào phòng học, đập vào mắt chính là nhìn thấy một đống nữ sinh vây tại chỗ. Bên kia là một nam nhân đang ngồi, mặt lạnh như băng. Người nam nhân kia chính là Ngàn Thần. Nhìn hắn toàn thân tản ra một cỗ sát khí dọa người, thật là đáng sợ. Tiểu Miêu theo bản năng muốn quay đầu lại bỏ chạy, nhưng là không còn kịp rồi, hắn đã phát hiện ra cô. Giống như là hắc báo nhìn thấy con mồi, Ngàn Thần hai chân thon dài, lập tức đi về phía cô. Tiểu mèo ngốc, cô tới trễ, có biết không? Khẩu khí của anh giống như là đang bắt bẻ thế tử muốn trốn khỏi lão công, vừa cay lại lãnh. Anh ghét nhất là chờ người, vậy mà hết lần này tới lần khác con mèo nhỏ lại làm cho anh đợi. Bất kể là 10 phút hay là một canh giờ, đối với anh mà nói đều là không thể chịu được. Cô sửng sốt một chút, từ lúc nào hắn cũng kiêm luôn chức vụ thầy giám thị rồi? Cô có sao không vậy? Không có, tôi thì làm gì có chuyện. Cô quên mình là một mèo ngốc sao? Tôi sợ cô ở đây trên đường. Anh khẽ nguyền rủa một tiếng. Cô vừa nghe, ánh mắt lập tức bắn ra một đạo muốn giết người. Anh mắng tôi ngốc. Tôi từ ngày mai sẽ đưa cô đến trường, không cho phép đi xe đạp nữa. Nghĩ đến hình ảnh cô một tay đi xe đạp, Ngàn Thần thiếu chút nữa muốn rớt tim ra ngoài. Cô nghĩ mình có khả năng đặc biệt của mèo sao? Lần đầu tiên anh cảm thấy nếu như có ai đó ăn trộm xe đạp của cô đi thì tốt. Anh chẳng những sẽ không báo cảnh sát, còn có thể cảm tạ tên trộm kia. Nếu không có một ngày mèo nhỏ này nhất định sẽ bị té cho mặt mày bầm dập. Dựa vào cái gì? Cô không phục hỏi. Dựa vào tôi là bạn trai của cô. Anh nhỏ giọng một chút. Ai bảo anh là bạn trai của tôi? Anh muốn cho toàn bộ thế giới, mọi người hiểu lầm, chúng ta có quan hệ kỳ quái sao? Tiểu Miêu đè thấp âm lượng, cố gắng khống chế cơn tức. Anh nhíu mày, một đôi tròng mắt đen xinh đẹp nhìn cô, phảng phất giống như nhìn người con gái anh yêu cả một đời, nhưng cô lại nhẫn tâm cầm dao đâm một nhát vào tâm anh. Chán ghét, hôm nay cũng không phải ngày cả tháng tư, hiện tại cô đừng có đùa việc bọn họ từ khi nào đã thành cặp trai gái yêu đương. Cô sợ cùng tôi có quan hệ. Ngân thân âm điệu không khỏi đề cao, theo bản năng cô liền nói ra lời trong lòng. Đúng vậy, tôi còn muốn có người nào đó để ý thăm hỏi đến mình. Hỏi thăm cái gì? Anh mặt lặng, không chút lưu tình ép hỏi. Đương nhiên là hỏi thăm cô, là một tiểu miêu khả ái cùng thiện lương. Sau đó cô có thể tự cao tự đại, nhìn thẳng mặt ba nữ sinh sát thủ khi nãy, mạnh miệng nói. Mau, mau tới đây gặp tôi. Dù sao hai chúng ta cũng không cùng một thế giới, anh là hoàng thái tử, tôi nhiều lắm chỉ xem như là một nha hoàn mà thôi. Cô âm lượng ép tới thấp hơn, tức chết người nam nhân kia, như vậy lại cố ý nói lớn tiếng, không sợ người khác nghe thấy sao? Cô không cần nhìn, cũng biết hiện tại, bốn phía một đống người đang trợn to mắt, rửa tai lắng nghe một màn hay này. Thái tử cùng dân nữ yêu nhau, nhất định là có đại kết cục bi thảm. Mọi người nghĩ thầm, trên TV đều diễn như vậy. Không muốn đăng hộ đối, ở chung một chỗ với nhau, nhưng gặp rất nhiều đau khổ. Tiểu Miêu phảng phất ở trong mắt mọi người, thấy được những lời này. Làm ơn đi, cô cũng không phải đang cùng hắn hẹn hò, cho nên cái tưởng tượng bi thảm như vậy tất nhiên sẽ không bao giờ phát sinh trên người cô. Dù sao, Ngàn Thần đột nhiên cắt đứt lời của Tiểu Miêu, đưa ra hai tay ôn nhu nâng lấy mặt của cô, dùng giọng nói hết sức cưng chiều. Tiểu mèo ngốc, cô cũng đừng lo xa nữa, ngoan ngoãn nghe lời, tôi tan lớp ở cửa trường học chờ cô, đừng quên. Những lời này đã khiến cho mọi người há mồm ngậm một miệng khí lớn. Kế tiếp anh ở trên trán của cô ấn xuống một nụ hôn nhẹ, có thể làm cho kinh thiên động địa. Hắn đại thiếu gia đi bộ, giữ cô ở lại bên cạnh, khiến ai cũng tò mò không hiểu, còn có rất nhiều ánh mắt ghen tị. Trời ạ, xú nam nhân, anh là cố ý chơi tôi. Tiểu Miêu tại nội tâm điên cuồng hét lên, bất quá cô chỉ có thể cúi đầu thật thấp, làm bộ mình bề bộn nhiều việc, tốt nhất bận đến không có thời gian nghĩ đến đại ôn thần kia nữa. Để cho Ngàn Thần đưa cô về khi tan học. Vậy chẳng phải là nhảy đến sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, cô sao có thể tự tìm đường chết đây? Tiểu Miêu đến bãi đậu xe, lấy xe đạp tiểu hồng của cô, tính toán trong đầu không nói hai lời, xông thẳng trở về nhà trọ. Nào biết vừa đến nơi để xe, xe của cô cứ nhiên không thấy. Sẽ không bị trộm chứ? Tiểu Miêu lập tức cảm thấy tâm hoảng ý loạn, từ phía đông chạy tới phía tây, lại từ tây liền chạy đến phía đông. Nhưng làm sao tìm cũng không thấy. Là ai như vậy không có lương tâm, cứ nhiên trộm đi chiếc tiểu hồng thân thiết lâu nay của cô. Tại sao khóc? Vì sợ tôi trừng phạt sao? Một thanh âm lạnh như băng ở trước mặt Tiểu Miêu truyền đến, làm cô toàn thân sửng sốt, nâng lên đôi mắt đẫm lệ vừa nhìn. Nụ cười luôn ôn nhu quen thuộc đâu không thấy, Ngàn Thần nay lại giống như lần đầu gặp mặt, đầy tức giận, lạnh băng trên người xa lạ. Anh sải bước đi về phía cô, vừa đi vừa giống. Tôi không phải đã bảo trước, đứng trước cổng trường đợi sao? Cô có biết hay không, để tôi chờ mất bao lâu, lại bị mọi người nhìn vào cười nhạo. Cô... Tiểu Miêu cuối cùng cũng không nhịn được, khi anh vừa đi đến trước mặt, cô liền nhào vào trong ngực của anh khóc ồ lên. Ngàn Thần đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó không thể tin được, lửa giận nhanh chóng từ trong bụng chảy xuống chân rồi biến đi mất. Được rồi, tôi sẽ không mắng cô, đừng khóc nữa. Anh lầu bầu, bàn tay vỗ nhẹ vai của Tiểu Miêu. Anh không phải chưa từng thấy nữ nhân khóc trước mặt mình, bất quá duy chỉ có nước mắt của cô lại làm cho anh loạn cả lên. Người ta... Tiểu Hồng không thấy nữa. Tiểu Miêu thút thà thút thít nói, thẳng ôm anh, chôn ở ngực của anh khóc, quên đồng học có thể sẽ thấy cảnh này. May là các bạn học cũng đã tan lớp, không có ai thấy hai người bọn họ ôm nhau, bằng không chờ Tiểu Miêu tâm tình khôi phục, cô nhất định sẽ hối hận muốn chết. Tiểu Hồng, là xe đạp, người thân của tôi, ôi... Cô đem nước mắt chảy nhiều hơn, làm ướt một mảng áo trắng trước ngực của anh. Ngàn Thần sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Sẽ không có quỷ thần đi. Ông trời ạ, anh mới nghĩ tới tốt nhất có người trộm đi phương tiện giao thông của con mèo nhỏ này, liền thật sự có người đến trộm. Thật là không thể tin được. Anh sao lại lộ ra vẻ mặt cao hứng? Cô chần chừ một chút sau đó mở miệng lên án. Không phải là anh ăn trộm chứ? Tôi tại sao phải trộm chiếc xe đạp ấy? Tôi có xe đưa đón. Đúng rồi, hắn là công tử có tiền, trên dưới đi học có xe đưa đón, nào giống như cô mệnh khổ. Ôi Tiểu Hồng. Cô càng khóc càng lớn tiếng hơn. Được rồi, đừng lo lắng, tôi trương giúp cô đi tìm, đừng khóc. Nói xong anh liền nhanh chóng hướng bãi đậu xe, từng nơi bắt đầu tìm, ngay cả thùng rác đều không bỏ qua cho. Tiểu Miêu rất muốn mắng hắn, có phải hay không đại ngu ngốc, làm gì đi là thùng rác, xe đạp cũng không thể để vào đó. Bất quá cô chỉ có thể đứng tại chỗ lo lắng khóc. Thật thái quá rồi, Lâm Tiểu Miêu. Nhìn anh chán đầy mồ hôi vì cô tìm xe đạp, đối với người hồ phòng hoàn vũ như anh, ở trong trường học này mà nói, thái tử làm như vậy thật bị ủy khuất. Nghĩ đến mình vừa mới độc ác, muốn lợi dụng sự tốt bụng của anh, Tiểu Miêu liền cảm thấy cô rất quá đáng. Không cần tìm nữa, nhất định không tìm được đâu. Tiểu Miêu bỏ đi, ngay cả xe đạp cũng muốn trộm, tên trộm kia nhất định cũng không tốt đẹp gì. Nhưng là cô, anh đi tới, gương mặt tuấn tú không che giấu được sự lo lắng. Như vậy không sao chứ? Không sao, mua chiếc xe khác là được tốt rồi. Chẳng qua là không còn vật lão mẹ tặng nữa rồi. Mẹ, ôi, nữ nhi bất hiếu. Một đôi bàn tay đột nhiên ôm lấy cô vỗ vỗ. Thôi nào, đừng khóc. Anh chỉ thích dáng vẻ cô hung hăng, không quen nhìn cô khóc sướt mướt như thế này. Thật làm tim anh đau vô cùng, mà anh lại không biết dỗ nữ sinh. Trước kia có khi nào anh dụ dỗ nữ sinh, đều là những nữ sinh kia tự tìm đến bên cạnh. Tiểu Hồng là quà sinh nhật mẹ tặng cho tôi, bà giấu ba cất tiền riêng mua cho tôi, là người nào không có lương tâm trộm mất, hắn nhất định sẽ không chết tử tế. Tốt Nhân vừa ngồi lên xe đạp liền tông phải cột điện. Ôi Tiểu Hồng. Bất quá dỗ mãi cũng không tiến triển được gì, lại càng khiến cho nước mắt của cô như vậy càng chảy nhiều hơn. Đừng khóc, tôi sẽ đau lòng. Anh thương yêu hôn lên nước mắt cô, mỗi động tác hôn đều vô cùng ôn nhu, giống như nâng niu một bảo bối cả đời này của mình. Hắn hôn nước mắt, hôn khéo léo xuống mũi, sau đó hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô. Tiểu Miêu bởi vì quá thương tâm cũng quên để ý anh thừa cơ sỗ sàng, ngược lại dị thường đón nhận nụ hôn mềm mại của anh. Nhìn hai người rất tự nhiên, hai tay của cô không kìm được vòng qua cổ của anh, vòng tình hôn trả lại. Đối mặt với sự hưởng ứng nhiệt tình, Ngàn Thần kinh ngạc vừa mừng vừa lo nhìn cô. Tiểu Miêu. Cô mở ra cặp mắt sương mù, sau đó đột nhiên cứng đờ người lại. Không thể nào, cô vừa mới làm chuyện gì? Tôi chỉ vì quá thương tâm cho nên cần người ôm an ủi. Tiểu Miêu một bên ấp úng, một bên lui về phía sau, thanh âm bởi vì người đụng phải vật dị vật phía sau mà liền biến mất. Cô quay đầu lại nhìn, thì ra là sau lưng mình có cây đại thụ chống đỡ. Cô lần nữa quay đầu đối mặt với Ngàn Thần, phát hiện anh đã sớm nắm chặt cơ hội, đưa ra hai tay đặt lên trên cây, đem cô ôm vào trong ngực để cho cô không thể động đậy bỏ chạy mất. Anh, tôi hoan nghênh cô tới ôm, muốn ôm bao lâu cũng có thể. Hô hấp của hắn thổi lất phất qua mặt của cô, Tiểu Miêu có thể cảm nhận được thân thể ấm áp cùng thân hình rắn chắc của anh đang đè nặng mình. Anh đừng mơ, có thể dùng lời ngon tiếng ngọt tới dẫn dụ tôi. Tim của cô đập quá nhanh, hại cô thiếu chút nữa hô hấp không được. Không tin, tôi chỉ đối với cô mới có thể như vậy. Lửa tình thiêu đốt làm thanh âm trầm thấp của anh trở nên thêm khàn khàn. Tôi có thể đối với cô lời ngon tiếng ngọt yêu thương cực kỳ lâu. Tiểu Miêu nhìn chăm chú vào anh, ánh mắt lóe sáng muốn cười nhạo. Bao lâu? Biển cạn đá mòn. Anh khẽ mỉm cười, làm cô trong lòng không khỏi một hồi xao động. Đến khi cô không muốn nghe nữa, khóe miệng cô cũng gợi lên một đường cong. Vậy chẳng phải tôi mất đi một chút niềm vui rồi? Sẽ không, ngược lại, tôi sẽ đem đến cho cô nhiều niềm vui hơn. Tiểu Miêu cảm thấy anh một giây kế tiếp lại thâm sâu hôn miệng nhỏ cô, tay nhỏ bé của cô chống đỡ ở ngực anh, lòng bàn tay chuyển đến tim anh đang đập mạnh, thì ra là cũng sẽ khẩn trương. Phát hiện nho nhỏ này cũng làm cho cô hết sức thỏa thoãn, vô cùng đắc ý. Tiểu Miêu phong túng đắm chìm mình trong cảnh ngọt ngào hấp dẫn đó, dù sao anh ta là cũng người lấy đi nụ hôn đầu của mình. Hơn nữa anh ta hôn rất tốt, lại đẹp trai như vậy, cô nên hào hào nắm chặt cơ hội này. Tiểu Miêu chột dạ khuất phục nghĩ tới. Cô không tự chủ được vuốt ve, Cái đụng chạm nhẹ này giống như là thứ kích thích, làm anh phát ra một tiếng rên rỉ vui vẻ. Tiểu Miêu mơ hồ cảm nhận được bàn tay to của anh ở trước ngực mình dao động, sau đó liền kéo vạt áo của cô ra, một tay thăm dò vào che lấy bộ ngực sữa của cô. Cách áo lót mỏng, Ngàn Thần tự hồ không hài lòng việc đụng chạm gián tiếp như vậy. Bàn tay to của anh liền đem áo cùng y phục của cô cởi ra, lộ ra bộ ngực tuyết trắng tràn đầy co giãn. Sau đó anh giống như dã thú đói bụng, nắm thật chặt thứ rất tròn mềm mại này, giống như sợ cô sẽ biến mất. Tiểu Miêu bản năng dãy dụa thân thể, nhưng là chống cự rất yếu ớt một hồi, hiệu quả cũng không có, ngược lại càng làm cho thân thể anh càng kích động. Trời chiều hoàng hôn xuất hiện đầy sắc quang, chiếu vào tế trên da thịt tuyết trắng của Tiểu Miêu, càng làm nổi bật hơn, vô cùng mịn màng. Em thật là đẹp, anh nhẹ giọng khen ngợi, đầu thấp dần hôn xuống bộ ngực của cô, giống như bé trai ngậm vào, làm cho nụ hoa nhỏ của cô sớm đứng thẳng. Tiểu Miêu hung hăng thở ra một ngụm khí lớn, khoái cảm từ ngực lan ra. Đây là khoái cảm trước giờ cô chưa từng trải qua. Anh một tay kia vuốt ve một bên vú, lửa nóng ở miệng không ngừng thay phiên liếm láp. Từng trận khoái cảm hướng Tiểu Miêu tập kích, làm cô toàn thân không tự chủ được mà run rẩy. Cô cắn môi dưới, không muốn làm cho mình kêu thành tiếng. Vậy mà càng muốn nhịn, lại bật ra tiếng thở gấp, càng thêm mê người. Càng muốn kháng cự, càng lâm vào trong cuồng dã kích thích. Hai tay của cô không tự chủ ôm lấy đầu của anh, hướng anh đòi hỏi nhiều hơn. Thật xinh đẹp, hấp dẫn. Hai tay của anh ở trên hai vú xoa lấy, giống như nhào bụi mì. Lỗ mũi ở trên hai bên thầm làm ngửi, từng trận mùi thơm thiếu nữ chuyển đến. Hướng Bình dùng cho mũi ở hai bên điểm nhẹ một chút, tiếp đó anh dùng răng gặm nhẹ lấy nụ hoa nhỏ nhô ra. Trên bộ ngực sữa tuyết trắng nhanh chóng hiện ra hai đóa tiểu hoa đỏ, thoạt nhìn mê người cỡ nào. Cô thật sâu thở hổn hển, lông mày xinh đẹp thân nhíu chặt vào một chỗ, hai mắt nhắm lại khẽ cắn đôi môi, hai tay ấn đầu của anh, giống như đang nhẫn nại sự hành hạ nào đó, trên mặt khả ái vô cùng hấp dẫn. Bất chợt có một tiếng vang đánh thức hai người đang cuồng liệt kích tình. Tiểu Miêu dẫn đầu khôi phục lý trí. Trời ạ, cô thiếu chút nữa đang ở bãi đậu xe trường học phô bày tất cả nhiệt tình rồi, nếu có người đi qua. Em muốn về nhà. Anh đưa về. Không cần. Cô bắt lấy y phục như là đang chạy trốn mãnh thú, nhanh chóng thoát khỏi hiện trường. Tiểu Miêu không nhìn thấy nam nhân phía sau, cũng không nhúc nhích, chẳng qua là si ngốc nhìn thân ảnh càng lúc càng nhỏ, chậm rãi tràn đầy một loại tình cảm ấm áp. Tiểu Miêu cùng Ngàn Thần vừa đến câu lạc bộ đêm liền bị âm nhạc làm đinh tai nhức óc, tất cả mọi người chơi hết sức điên cuồng, làm Tiểu Miêu hoa mắt choáng váng. Bây giờ là vậy sao? Tất cả mọi người thoát khỏi thế tục gông xiềng, đi tới thiên đường điên cuồng này. Tiểu Miêu ngơ ngác đứng ở cửa. Nếu không phải là sợ hãi thế lực hung ác, cô cũng không muốn đến cái nơi như thế này đâu. Đúng là có hấp dẫn thu hút người thật, nhưng làm biết bao nhiêu người sa đọa thảm hại. Không quan hệ, lừa gạt cùng Ngàn Thiếu tiến vào. Đem anh giao cho học tỷ, cô liền tự do, hy vọng thân thể của anh cường tráng một chút để có thể ứng phó năm kiểu nữ kia, bằng không tổn hết thanh danh, trở lại trường học sẽ rất mất thể diện. Nhà quê, chưa từng tới sao, đi mau. Phía sau một đống lãng tử cùng mấy nàng kiểu nữ hổ nhau nói. Thật là đáng sợ, nếu như nhìn người ta lâu một cái, rất có thể sẽ bị chém, cô mới không muốn chết anh hùng như thế tại nơi này. Tiểu Miêu thầm nghĩ. Vâng vâng, cô khum núm muốn thối lui. Làm gì cũng phải xếp hàng, trên bảng hiệu có chữ viết, các người không có biết chữ sao? Ở bên cạnh cô, Hoàng Thái Tử mở miệng sáng giọng. Trời ạ, điện thoại di động của cô đâu? Mau gọi xe cứu thương, nếu không sau đó một trong hai người bọn họ sẽ bị chém, lúc ấy kêu cứu mạng cũng không kịp. Quả nhiên lời nói của Ngàn Thần tiến làm cho đám người kia tức giận. Mày nói gì? Như thế nào? Ngàn Thần lạnh lùng nói, bộ dạng tuyệt không hề sợ. Có tin hay không, tao mời mày ăn thử quả đấm. Lão đại hung ác dẫn đầu trong đó nói, sau đó liền một tay động thủ. Trời ạ, hắn nói không phải là làm liền chứ? Tay Tiểu Miêu cầm lấy tay áo của Ngàn Thần kéo, nhỏ giọng nhắc nhở. Ngàn đặc tiên sinh, Ngàn đại ca, đừng gây chuyện nữa. Nhìn thấy Tiểu Miêu mặt trắng bệch, thoạt nhìn rất sợ, nên Ngàn Thần cũng không muốn sự việc làm to ra. Này, mày cũng là đại ca đó, muốn trốn sao? Đại ca xã hội đen một bộ, muốn làm nên trận diễn Young and Dangerous hí mã. Không có, không có, anh ta nào có năng lực. Tiểu Miêu vội vàng bay khuôn mặt tươi cười giảng hòa. Ngàn Thần lạnh lùng nói, ngươi không xứng. Đại ca là Hắc Tung. Đại ca là dũng sĩ. Ngàn Thần vừa mới nói một câu, làm nhóm người kia vây tại một chỗ, đầu dựa vào, nghiên cứu, bữa nay đại ca cũng là dũng sĩ sao? Tiểu Miêu cảm thấy trên trán toát ra mồ hôi hột, không thể nào, chỉ giả bộ thôi, bọn họ còn không biết, như vậy nghiêm túc nhiệt liệt thảo luận. Xem ra bọn họ là ngu ngốc quá rồi. Đi thôi. Ngàn Thần dắt tay nhỏ bé Tiểu Miêu đi vào bên trong, không để ý tới phía sau, những dạng người kia, một đám ngu ngốc. Thằng này, muốn trốn. Nói thì chậm, nhưng đánh nhau thì nhanh, bọn họ vọt lên, một quyền đánh tới. Cẩn thận. Nói thật, Tiểu Miêu cũng không muốn đỡ, nhưng là bản năng phản ứng chiến đấu quên mình xông tới. Mắt đã thấy quả đấm vung ngay đến trước khuôn mặt khả ái của mình. Một quyền này đánh xuống, không sưng như đầu heo mới là lạ. Từ nhỏ đến lớn, lão mẹ đều có nói, gặp chuyện bất bình phải rút dao tương trợ. Đạo lý này, cô nhớ mãi, nhưng mà vẫn không cam lòng. Đều là tại cái tên ôn thật này, cô mới biết anh ta không bao lâu, liền lại bị làm thương hại, thương tích chồng chất. Tay phải của cô băng bột vừa mới tháo xong, không muốn đổi lại mặt bị thương. Suy nghĩ lung tung lâu như vậy, thế nào cũng không có cảm giác bị đánh. Không là cảm giác đâu. Tiểu Miêu từ từ mở mắt ra thất kinh. Ông trời của tôi. Đối phương vẫn ra quyền, nhưng là chẳng biết lúc nào, Ngàn Thần cư nhiên ngăn ở phía trước của cô, dùng bộ ngực săn chắc lãnh một quyền. Cô mở to mắt nhìn một màn này. Anh sẽ không đau chứ? Một quyền này nhìn vào thấy rất mạnh lực. Dám đụng đến bạn gái ta, tìm chết. Một giây kế tiếp, tình cảnh trở nên hỗn độn, nhìn vào hai bên đang gây chiến với nhau, giống như hiệp sĩ đang bị đám người xấu vây đánh, nhưng hình như lực lượng không đồng đều thì phải. Cô cho là Ngàn Thần một người đánh không thể thắng nhiều người như vậy, nhưng là cô mười phần sai. Anh trong nháy mắt hóa thân thành dũng tướng rồi. Tới đánh một, tới đánh hai, rồi dùng chân đả kích. Oà, đẹp trai, cố gắng lên, cố gắng lên. Tiểu Miêu không nhịn được vỗ tay, vì Ngàn Thần mà cổ vũ. Đánh tới một nửa, nghe được nữ nhân mình thích hoan hô, chỉ cần là nam cũng sẽ cảm thấy hết sức kiêu ngạo, mà Ngàn Thần cũng không ngoại lệ, càng đánh càng thêm hăng hơn, làm cho đối phương từng người nằm bẹp xuống mặt đất. Rồi, có thể ban thưởng. Đột nhiên chuyển đến tiếng còi xe cảnh sát. Nhanh trốn đi. Vốn còn muốn tiếp tục đánh, nhưng cả bọn liền bỏ chạy. Tiểu Miêu cũng liền bận rộn bắt lấy tay Ngàn Thần, hai người bắt đầu chạy ra ngoài. Dọc theo đường đi, người trên đường nhìn một nam một nữ ở trên đường chạy như điên. Ánh mắt của bọn họ phát sáng, lấy điện thoại chụp hình, trong lòng đều nghĩ tới, có phải hay không đang đóng phim. Không biết chạy bao lâu, Tiểu Miêu bắt đầu chân nhũn ra, không cẩn thận ngã nhào. Không có sao chứ? Thật là đau. Ngàn Thần nhìn chung quanh, sau đó một thanh ôm lấy cô. Anh làm cái gì? Tìm một chỗ trốn, thuận tiện xem một chút đầu gối của em. Ngàn Thần còn tưởng rằng cô sẽ to tướng nói cự tuyệt không muốn, không ngờ cô đột nhiên trở nên mềm mại, nghe lời, làm anh hết sức giật mình, lại càng thêm thích cô hơn. Ngàn Thần ôm lấy cô, đi vào một nhà trọ tình nhân. Tôi thuê một phòng. Tiểu Miêu mở to miệng, nhưng không biết phải nói những gì. Một phòng sao? Nhân viên quầy thanh âm quá mức điểm mỹ, ánh mắt tràn đầy hâm mộ, nhìn chăm chú vào Tiểu Miêu đang được Ngàn Thần ôm trong lòng. Cô nhân viên phảng phất như đang nói, ai ra, cô bé lọ lem này thật may mắn, được hoàng tử đẹp trai như vậy để ý, hơn nữa còn thuê một phòng tình nhân để hưởng thụ dục tiên dục tử cả nước thân mật. Cô này thật là có nước phước tu ba đời. Tiểu Miêu đem mặt vùi sâu vào ngực Ngàn Thần, hai tay vòng quanh người anh chặt hơn, cũng không tự chủ tiết lộ ra ý đồ Ngàn Thần là của cô, bởi vì hy vọng không có những nữ nhân khác tưởng nhớ anh. Cô đem anh ôm thật chặt, ngay cả đã đến cửa phòng bọn họ cũng không có hay biết. Tiểu Miêu chỉ cảm thấy cực của anh thật là ấm áp, thật an toàn. Em nếu không ngại, giúp một tay mở cửa phòng đi. Anh ở bên đối với cô kề tai nhỏ nói. Vào phòng, tùy em muốn sao cũng được. Nghe vậy mặt của cô lập tức hồng hồng, giống như mông của hầu tử. Bất quá cô lập tức mở cửa để cho anh ôm đi vào. Thả xuống, em rất nặng. Cô liền bị thả xuống ngay lập tức. Bất quá anh cũng còn không tha cho. Tiểu Miêu chưa kịp phản ứng, lại bị anh bá đạo hôn lên môi. Ngàn... Gọi thần, Tiểu Miêu hư. Anh liền rời đi môi của cô, nhưng chưa được một giây, lại không chống đỡ nổi cái miệng nhỏ nhắn ấy, nên liền hôn tối tấp. Cô nào có hư, xấu nhất chính là anh đi, không lịch sự, chưa được sự đồng ý của người ta, mà dám thuê phòng. Mặc dù cô tất nhiên tuyệt đối sẽ không cùng anh làm cái gì, nhưng là nụ hôn của anh dần khiến cô mất hồn. Cô hai tay chống đỡ ở ngực anh,

Anh muốn em. Cái gì? Anh mới vừa rồi hỏi vấn đề này, anh bây giờ trả lời. Đó là em thuận miệng hỏi một chút. Tay cô bận rộn, chân làm loạn để anh ra. Đột nhiên điện thoại vang lên, như có cứu tinh tới cứu, cô nhanh chóng bắt lấy. Là nhân viên nói đã hết giờ thuê phòng, muốn thêm thời gian hay tính tiền. Cái đó, tính tiền. Điện thoại lại bị một người đoạt lấy, chỉ nghe được anh lớn tiếng kiên quyết nói. Qua đêm. Sau đó dầm một tiếng, điện thoại bị người dùng lực cúp mất. Qua cái gì? Ai muốn cùng anh qua đêm? Bất quá cô liền động cũng không dám, bởi vì một đôi tay có lực đã từ phía sau ôm nàng ôm chặt lấy cô. Thân, em... Cô vừa mới quay đầu, anh liền thật sâu hôn lên miệng cô. Mùi nam nhân làm nai con trong lòng nàng loạn lên. Anh muốn em, rất muốn. Sau khi anh kích động liên tiếp biểu thị công khai, cô cả người đầu tiên là bị ôm lên giữa không trung, cuối cùng bị ném ở trên giường. Khoan, chờ một chút. Không để ý đến cô dãy giụa cùng kháng nghị, anh đã bị trêu chọc đến điên cuồng, muốn thưởng thức thứ ngọt ngào chỉ có thể là của anh này. Tiểu Miêu, anh mong đợi ngày này đã lâu. Anh một tay kéo cô lên, lộ ra áo lót lace màu trắng cùng ngực tuyết trắng hơn phân nửa đã lộ ra da thịt. Tiểu Miêu lúc này toàn thân chỉ còn lại áo lót và quần lót là duy nhất che thân. Thân thể thiếu nữ xinh đẹp trắng nõn như da con nít, lộ vẻ trong suốt. Ánh mắt của anh tham lam lướt qua từng da thịt, từng tấc thiếu nữ đã sớm hành hạ hắn vô số đêm. Một đôi gò ngực trắng nõn cao vút, hai vú cũng bởi vì dãy giụa nên lộ ra độ cong mê người, phảng phất như muốn nhảy thoát ra khỏi nội y đang trói buộc. Con mèo ngốc này sao có thể dễ dàng làm cho anh huyết mạch sôi sục như thế? Mặc dù anh cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng kinh nghiệm cũng không nhiều. Bất quá anh sẽ cố gắng vận dụng các kỹ xảo cao thủ để đánh thắng trận này. Nam nhân không thể ở trước mặt nữ nhân nhục trì, nhất là trước người mình yêu. Hãy nghe em nói, bây giờ không phải là lúc tâm sự. Anh bá đạo cắt đứt lời cô, đặt xuống từ cổ cô đến ngực vô số nụ hôn nóng bỏng. Anh không thể giống như bá vương thô bạo ngang ngược cưỡng ép như vậy. Cô dưới tình thế cấp bách nói ra một câu nói ngay cả chính cô cũng không dám tin tưởng mình sẽ nói như vậy. Bất luận kẻ nào cũng đều hiểu, anh nếu như muốn nữ nhân, muốn chọn cũng chọn không hết, cần gì kia bỡ mức người. Ánh mắt của ngàn thần lóe ra lửa giận không vui, cũng có mãnh liệt dục hòa. Em cho rằng anh sẽ giống cầm thú một dạng cưỡng bách người, hay là người vừa mới chiến đấu với yêu tinh 300 hiệp, sau đó biến thái ở đâu, thân thể thiếu nữ phát tiết hết thể dục vọng. Thời gian ước chừng dừng lại 10 giây đồng hồ, hai người chẳng qua là bốn mắt giao nhau, không nói gì. Tiểu Miêu nghe anh nói đã muốn cười, nhưng nhìn anh vẻ mặt cũng không tốt, hại cô chẳng biết phản ứng thế nào. Anh... Cô chần chừ mở miệng. Sẽ sao? Anh thật sâu, nhìn chăm chú ánh mắt mở to tròn e sợ của cô. Cô khả ái đáng yêu, giống như mèo nhỏ, chỉ biết trêu chọc người. Đáng chết. Ngàn thân không nhịn được khẽ nguyền rủa một tiếng, sau đó liều lĩnh nhào tới người Tiểu Miên giống to. Anh sẽ... Cứu mạng. Em trốn không thoát ma trường của bổn thiếu gia anh đâu. Ngàn thân. Cô dùng rằng muốn bỏ xuống giường. Thật là quá xấu hổ, nếu như không phải là ép buộc, cô cũng không cần học mèo con một dạng vận dụng cả tay chân bò. Nhưng là anh bắt mèo kỹ thuật cũng không có tồi, một cái đại thủ không tốn sức nào liền bắt được chân ngọc của cô. Trở lại, anh lôi kéo cô. Không muốn. Tiểu Miêu hai tay liều mạng bắt được mép giường, liều chết không thả. Nhìn cái mông to tròn nhỏ của cô lắc qua lắc lại, làm anh càng thêm cảm thấy hưng phấn. Bàn tay to của anh theo bắp đùi của cô chậm rãi đi lên, đi tới cái mông. Áp dụng từ sau lưng cũng không tệ. Được một người đàn ông ôm chặt trong vòng ngực ấm áp vững chãi là như vậy. Tiểu Miêu nghĩ thầm, cảm giác chẳng qua chỉ là thêm một người cùng cô giản tranh bông, như thế mà thôi. Nhưng là cô bây giờ thống hận căm ghét nhất là người đang dám giành chăn bông với mình. Tiểu Miêu dùng sức kéo lại, chăn bông có thể đoạt lại, bất quá cô còn không kịp dương dương đắc ý thì lại cảm giác bên cạnh mình có cái gì đó rất ấm áp cường tráng. À không, là nam nhân tuấn giật, lõa thể tiêu sái nằm ngủ. Rất khó không chú ý đến giữa hai chân. Cái kia chí khí dương cao, khổng lồ hùng vĩ, so với chủ nhân của hắn một dạng, rất lớn lối kiêu ngạo. Tiểu Miêu nhìn chung quanh, nhớ lại ngày hôm qua rất phong tình. Trời ạ, cô cư nhiên cũng học người khác, làm mất sự trong trắng. Lão mẹ à, con là thành con gái hư, thật xin lỗi. Tiểu Miêu vội vàng muốn xuống giường tìm quần áo, nhưng là mới vừa cử động, giữa hai chân liền truyền đến một trận đau đớn. Cô khẽ kêu một tiếng, vội vàng lấy tay che miệng, thuận tiện xem anh có hay không tỉnh lại. Hoàn toàn không có tỉnh, tiếp theo cô lại bắt đầu tìm quần lót. Đang mặc y phục lại, chuẩn bị muốn bỏ chạy thì lại không kìm được nhìn lại anh một cái. Cô không nhịn được, phát ra một tiếng ca ngợi thở dài. Tại sao có thể có nam nhân, ngay cả tướng ngủ cũng đẹp trai như vậy, bộ dáng ngủ say như đứa trẻ ngây thơ, nhưng là nằm ở trên giường trần truồng lại cỡ nào làm cho người ta đỏ mặt tim đập. Cô lại nghĩ tới đêm qua, thân muốn ban thưởng cho anh một bạt tai. Anh thật là quá thô bạo, không nghĩ tới anh dáng dấp lịch sự, nhân tài xuất chúng, vậy mà đằng sau con người đó chính là một loại cầm thú. Nếu tỉnh lại đúng lúc, cô nhất định cho ăn dày. Chào buổi sáng. Thanh âm một người giống u hồn thình lình ở bên tai cô nhẹ nhàng nói. Tiểu Miêu theo bản năng vươn tay nắm quyền, sau đó hung hăng vung lên. Tiếng kêu cực kỳ bi thảm lập tức truyền đến, chỉ thấy Ngàn Thần hai tay che lỗ mũi ngã xuống giường gào khóc. Nghe anh kêu gào thê thảm như vậy, cô có hay không hạ thủ quá nặng? Anh không sao chứ? Tiểu Miêu đi tới bên cạnh, vội vàng muốn nhìn một chút vết thương của anh. Kết quả khóe mắt vừa đưa ra, phát hiện góc tường có một tiểu chuột sư huynh đang nhìn mình. Không thể nào, quán trọ này không sạch sẽ sao, có chuột. Cô cũng không còn suy nghĩ nhiều, thét lớn nhảy lên giường, chỉ sợ nó sẽ bỏ qua. Trên giường, nam nhân cũng đồng thời phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Không thể nào, người dáng dấp lớn như vậy cũng sẽ giống như tiểu nữ sinh sợ con chuột đó. Em dẫm lên tiểu huynh đệ của anh, mèo ngốc. Tiểu Miêu cúi đầu nhìn, lập tức giật mình, phát hiện mình giữa đầu gối và bắp chân đang vững vàng đè ở huynh đệ của anh. Xin lỗi, xin lỗi. Cô dùng răng muốn rời đi, kết quả ở trong hỗn loạn, bàn tay không cẩn thận lại đè xuống huynh đệ của anh lần nữa. Nóng nóng mềm nhũn, hai người bốn mắt giao tiếp, chỉ thấy sắc mặt anh xanh mét, lỗ mũi anh Tuấn cũng đã hồng hồng, giống như mũi ông già Noel. Thật buồn nôn. Tiểu Miêu lập tức rút tay về, ở trên giường nhanh chóng qua lại lau. Cái gì ghê tởm? Ngàn Thần mắt đen nhíu lại, gương mặt tuấn tú trầm xuống. Mặc dù huynh đệ của anh gặp công kích của cô đau chết, nhưng là phái nam danh dự phải lấy lại. Nói gì ghê tởm? Anh tựa như ngạ lang bổ nhào phi thân đè lên cô, khuôn mặt tuấn mỹ chỉ cách cô mấy tấc mà thôi. Quên tối hôm qua cái ghê tởm đó làm cho em rên gì đến trời sáng sao? Anh xấu xa nói, lộ ra mỉm cười chết người. Ít nói hưu nói vượn, em là đau đến kêu thành tiếng. Một câu nói hình dung đúng nghĩa cô bi thảm như thế nào, đó chính là anh thì thoải mái, còn tôi thì chỉ có khổ. Ngàn Thần đột nhiên vươn tay ôm lấy mặt của cô thâm tình nói, tiểu mèo ngốc, anh không phải cố ý làm đau em. Đó là đang nói lời xin lỗi sao? Coi như anh còn có chút tình người. Tiểu Miêu nghĩ thầm, biết là tốt rồi. Bất quá đừng lo lắng, lần này anh nhất định sẽ rất ôn nhu, để cho em tuyệt không cảm thấy đau. Cô một hồi kinh ngạc, sau đó liều mạng khước từ anh. Anh đừng mơ tưởng em sẽ cùng với anh nữa, ngày hôm qua hết thầy, chúng ta coi như là tình một đêm là được. Tình một đêm? Đúng, đại gia vui đùa một chút là tốt rồi. Tiểu Miêu tựa hồ thấy một cỗ lửa giận từ trong mắt xinh đẹp đen sâu của anh thoát ra, ngay sau đó như điên cuồng thiêu cháy. Vui đùa một chút là tốt rồi. Thanh âm của anh lạnh lùng. Đúng vậy, nếu không thì làm sao? Nếu như bị lão mẹ ở Đài Nam biết được, cô nhất định sẽ bị giết chết mất. Cho nên vô luận như thế nào cũng nhất định cùng anh nói cho rõ ràng. Dù sao anh ăn cũng đã ăn rồi, cũng nên thu tay lại. Em biết rõ, anh đối với em chỉ là một loại tình cảm muốn chinh phục. Nam nhân ai cũng thích như vậy để chứng minh mình rất được rồi. Dù sao em không phải là rất rõ ràng sao? Chỉ là hy vọng hai người chúng ta mọi chuyện nên ngừng tại đây thôi. Em nghĩ bởi vì anh đã có được em cho nên sẽ phải vứt bỏ em. Vẻ mặt của anh càng thêm nghiêm túc. Em chỉ là thay anh giải quyết phiền toái sau này. Anh đột nhiên buông cô ra, sau đó vẻ mặt âm trầm nói, muốn chơi đùa phải không? Được, vậy thì tới chơi đi. Cô không hiểu ý tứ của anh, hơn nữa anh thoạt nhìn thật hung dữ, đang tức giận sao? Ngàn Thần đứng lên, sau đó ngồi trên ghế salon, hai tay khoác lên trên ghế dựa, hai chân cũng tức giận mở lớn ra, giống như là ngồi ở long y của hoàng thượng một dạng. Duy nhất làm người ta tim đập dồn dập không thôi chính là anh không có mặc y phục. Tới đây. Cái gì? Tới phục vụ,

Cũng bởi vì như thế, cho nên khi anh đem mình làm thành kỹ nữ, vô tình đùa bỡn, thì cô cảm thấy tâm mình đau, đau như bị ai cắn xé. Giờ mới hiểu được, cô thích anh sủng ái, mặc dù có chút bá đạo tự đại, nhưng có thể cho cô cảm nhận được cô còn đối với người nào đó có một chút ý nghĩa. Bất quá, giờ biết được đã quá muộn. Nghĩ đến anh mới vừa rồi vô tình nhìn mình, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có bất kỳ biểu cảm gì, biết rõ cô thật chẳng qua là thứ cho anh vui đùa một chút. Cô đối với anh một chút ý nghĩa cũng không có. Tiểu Miêu, tôi thừa nhận thua, tôi không chơi nữa. Tiểu Miêu tức giận lấy tay lau đi nước mắt, xoay người đi tới cửa. Vừa mới cầm tay nắm cửa liền bị tay anh mạnh mẽ có lực đè xuống tay cô. Tiểu Miêu nhẹ nhàng nâng lên cặp mắt đầy lệ nhìn lại anh, bốn mắt rào tiếp một khắc, trong hai người tình cảm tràn đầy cũng không che giấu được nữa. Vậy thì không cần chơi, anh khàn khàn nói, vốn là cố ý lộ ra ánh mắt lạnh như băng che lấp đi sự cuồng nhiệt đang bộc phát trong người. Trong căn phòng không khí khẩn trương rồi lại buông lỏng tràn ngập, không có một người nào mở miệng nói chuyện. Thật lâu sau. Vậy thì sao? Tiểu Miêu tuyệt vọng hỏi. Yêu anh là tốt, không được phép kháng cự. Anh nói nhỏ, giọng nói như gió xuân êm ái, cũng tựa cứng như sắt thép đầy kiên quyết. Tiểu Miêu chu cái miệng nhỏ nhắn kháng nghị nói. Tại sao tôi phải yêu anh, mà không phải là anh yêu tôi? Đột nhiên ánh mắt của anh trở nên ôn nhu, làm người ta không cách nào hô hấp, nụ cười trên khóe miệng của anh hiện ra. Bởi vì như thế nào? Anh đã sớm yêu em, đã sớm đầu hàng, không phản kháng. Vừa nói xong, anh bá đạo ôm hông của cô, thật sâu hôn lên môi. Tiểu Miêu bị hôn đến choáng váng, không cách nào suy nghĩ, chỉ có một việc duy nhất tràn đầy trong đầu. Anh nói anh đã sớm yêu cô. Trời ạ, cô đang nằm mộng sao? Tiểu Miêu bắt đầu cảm nhận được mình đang ở trong giai đoạn tình yêu ngọt ngào, vô cùng tốt đẹp. Cái loại tư vị đó thật giống như cô mong ước. Tình đầu có thể vừa chua xót, trải qua nhiều đắng cay, cũng vừa ngọt ngào đầy mềm mại. Đột nhiên thầy chủ nhiệm chặn lại đường đi của cô. Chào thầy chủ nhiệm, em là Lâm Tiểu Miêu. Cùng đi với thầy đến phòng hiệu trưởng. Hả? Tiểu Miêu đi dọc theo đường, luôn suy nghĩ cô có làm ra chuyện gì mà cần phải hiệu trưởng tự mình tiếp kiến sao? Cô cũng không có phải là học sinh giỏi nhất trường, có thể chen vào danh sách 100 người là mừng muốn ăn tiệc rồi. Đến phòng hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm liền dừng bước lại, sau đó hết sức tàn khốc vô tình đem cô đẩy mạnh vào. Chủ nhiệm, người cũng quá tàn nhẫn đi. Tiểu Miêu vừa vào phòng hiệu trưởng liền bị không khí bên trong làm cho chấn động. Xem ra cũng chỉ có trường học tư nhân mới có thể có được phòng hiệu trưởng xa hoa và phô trương như vậy. Hiệu trưởng là người rất nghiêm khắc, đối với học sinh yêu cầu nhân phẩm cùng việc học hết sức cao. Nếu như nói về chức trách của một hiệu trưởng thì ông tuyệt đối xứng đáng được học sinh kính nể. Quan trọng hơn, người hiệu trưởng này là ông của ngàn thần. Chào hiệu trưởng. Lão nhân một đầu tóc trắng, ánh mắt sáng người hữu thần, trong miệng còn phả ra một cỗ khói thuốc, thoạt nhìn bộ dạng rất oai phong. Cô là Lâm Tiểu Miêu? Vâng. Mời ngồi. Tiểu Miêu thấp thỏm trong lòng, ngoan ngoãn ngồi xuống. Tôi cũng không muốn nói nhiều, lời dài dòng vô nghĩa. Trường học này của chúng ta có thể nói là trường học quý tộc nổi danh cả nước. Không những tập hợp những thầy cô giáo giỏi nhất, thiết bị hạng nhất, mà điều kiện học tập cũng tốt. Nên tất nhiên, học phí cũng không phải là ít. Đúng thật, thật là danh xứng với thực trường học đắt nhất. Tiểu Miêu hết sức đồng tình. Nghe nói cha mẹ cô ở quê làm nghề buôn bán ở chợ đêm. Bán ở chợ đêm thì thế nào? Làm gì khẩu khí khinh thường như vậy? Người ta ba mẹ bán ở chợ đêm, không cần nộp thuế, lại không cần mướn tiệm, mặc dù có cực khổ, bất quá vừa tự do, lại không bị người khác trông chừng, cũng coi là công việc rất tốt. Phải, trong lòng cô rất bình, nhưng là người này là hiệu trưởng, cô không thể không nhịn xuống bất bình. Cha mẹ cô khổ cực như vậy, để cho cô đọc sách, cô không thể phụ ba mẹ khổ tâm, nói đúng không? Đúng. Là ba mẹ đặc biệt gọi điện thoại tới nhờ chiếu cô sao, cho nên hiệu trưởng mới có thể nói với cô những lời này. Xem ra, cô là cô gái tốt, tôi hy vọng cô có thể chăm chú, chí thú học tập. Tôi tất nhiên là có, à tôi... Không muốn cùng ngàn thần dây dưa không rõ. Tiểu Miêu bừng tỉnh hiểu ra, thì ra hiệu trưởng là bởi vì bảo bối tôn tử của hắn nên mới gọi cô tới nói chuyện. Hiệu trưởng, ngài hiểu lầm, tôi cùng thần, cùng ngàn thần, học trưởng chẳng qua là đồng học, cũng không phải như ngài nghĩ. Cô lời chưa nói xong, hiệu trưởng liền lấy một túi giấy màu vàng vứt xuống trước mặt cô. Trước nhìn đã. Tiểu Miêu mở ra vừa nhìn, sắc mặt một hồi trắng xanh. Đây không phải là... Chẳng qua là đồng học mà đi thuê phòng ở quán trọ tình nhân. Hiệu trưởng hừ lạnh một tiếng. Đừng nghĩ lừa gạt lão nhân ra, tôi còn không có lù lẫn. Tiểu Miêu thật lâu sau mới ngẩng đầu lên, thanh âm cứng rắn nói. Ngài phái người theo dõi chúng tôi, hơn nữa còn chụp hình, như vậy không phải là quá hạ lưu. Hiệu trưởng một tay dùng sức vỗ bàn. Càn rỡ, dám nói ta hạ lưu. Vậy là con trai mà cùng nam nhân thuê phòng qua đêm, vậy thì cao thượng tốt đẹp sao? Tiểu Miêu nhanh chóng đứng lên, lớn tiếng hướng về phía lão nhân tự cao tự đại nói. Là đứa cháu bảo bối của ngài theo đuổi tôi, hơn nữa hiện tại cũng đã là thời hiện đại, tình yêu nam nữ như vậy rất bình thường. Cô không sợ bị nghỉ học? Hiệu trưởng lạnh lùng nói. Muốn ta đem những hình này đưa cho cha mẹ cô nhìn. Tiểu Miêu thần rét run, không thể nói gì thêm. Hiệu trưởng hết sức hài lòng phản ứng của cô, càng thêm tản nhận nói. Hơn nữa ngàn thần đối với cô cũng không phải là nghiêm túc, nó chẳng qua chỉ là vui đùa một chút, bởi vì nó ở Anh Quốc đã có vị hôn thê rồi, chờ sau khi tốt nghiệp sẽ trở về Anh Quốc cùng nàng ta kết hôn sinh con. Mà còn cô, đừng nói Anh Quốc, sợ rằng ngay cả những nơi trong nước cũng chưa từng được đi. Làm cho người ta rất tức giận, lão nhân này xem thường người quá đáng. Tiểu Miêu hất cằm lên, đối với hắn khiêu khích nói. Tôi nói rồi, là cháu của ngài tới trêu chọc tôi, không phải là bổn tiểu thư không biết xấu hổ dính vào, cho nên chính ngài mới là người nên trông nom anh ta cho tốt, tôi thật khinh thường anh ta. Nói xong cô liền sải bước đi tới cửa, đến cửa đầu cô cũng không quên quay lại nói một câu khiêu khích. Tôi từng đi qua lục đảo, cho nên có thể được nói sớm ra khỏi nước. Dầm một tiếng, đóng mạnh cửa, cô cưỡng bách mình làm một con tiểu miêu dũng cảm đi về phía trước. Nước mắt vô luận như thế nào cũng không được phép rơi xuống. Không cho phép. Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, tất cả tiểu miêu đều nhốt mình ở trong nhà, cô quyết định nơi nào cũng không muốn đi. Tiểu miêu ngốc, cậu rất khác thường đó, không theo chúng tớ đi chơi sao? Tiểu Kim cõng một bọc hành lý lớn, sẽ cùng bạn trai của cô đi khẩn đi nghỉ phép. Hành trình này là họ chuẩn bị đã lâu, tiểu miêu nàng đây làm sao có thể sẽ cùng đi, cô cũng không muốn thành kỳ đà cản mũi. Không được khẩn đinh, tớ đã từng đi nên giờ không muốn đi nữa, hơn nữa vì tớ không muốn ngồi xe sẽ say xe chết mất. Dạ vậy, vậy cậu ở nhà một mình tốt không? Tiểu Kim có chút lo lắng hỏi. Còn tiểu mèo ngốc này mấy ngày nay mãi buồn không vui, mặc dù muốn hỏi nhưng là hôm nay cô phải đi chơi, chờ sau khi trở về thấy tâm trạng nó tốt lên rồi ép hỏi vậy. Tất nhiên. Sao cậu không gọi anh chàng thái tử của cậu đến chơi? Dù sao phòng ốc này cũng tặng cho các người một thời gian, muốn mở party tình yêu cũng có thể. Tiểu Miêu trả lời là ném cho Tiểu Kim một ống gối. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng còi xe, hình như bạn trai của Tiểu Kim đến. Mau đi đi, tránh cho việc hưởng lạc của các người mất đi thêm một thời gian. Tiểu Miêu cuồng múa tay thúc giục bạn. Được rồi, nhớ cửa sổ khóa kỹ, phải ăn cơm. Biết, thưa mẹ. Rốt cục, có thể còn mỗi một mình cô trong nhà, Tiểu Miêu lại trở về nằm trên giường ấm áp, tiếp tục để mình trải qua ngày tháng lộng hành thoải mái. Tiểu Miêu đang mải chìm trong giấc mộng đẹp, không hề nghe điện thoại của mình, mỗi một chuông lại có hồi chuông vang lên. Tiểu Mê mải bị đánh thức là bởi vì nghe được có người mở cửa sổ nhà mình. Thật là, Tiểu Kim không phải là có chìa khóa sao? Không đi cửa chính, lại leo cửa sổ làm cái gì? Cô nhắm mắt lại nghĩ tới, sau đó đột nhiên mở to mắt ra. Không đúng, Tiểu Kim không phải đi nghỉ phép rồi, đó là... Có người lén vào phủ cửa sổ phòng cô. Lập tức ngồi dậy, đột nhiên cùng hé mặt ra tái nhợt, mặt đối mặt, còn có thật là gần. À, có quỷ! Cô bản năng vươn tay, quăng cho đối phương một bàn tay. Ngàn thân sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng chuyển thành xanh mét. Anh một tay bắt được vai của cô, dùng sức lắc lắc. Tiểu miêu ngốc, bình tĩnh một chút, nhìn rõ là anh. Cô xem rõ ràng, người phía trước mới một miệng lớn tức. Ngàn thân, anh có biết hay không, sẽ dọa chết người. Cô lại nằm trở về trên giường, để cho tâm đang hoảng loạn có thể bình tĩnh một chút. Ngàn thân cũng thừa cơ đè trên người của tiểu miêu, đem khuôn mặt mê hoặc chết người, không đền mạng, lần nữa tiến gần cô. Anh làm gì, lại leo trộm cửa sổ như thế?" Cô tức giận hỏi. "Tiểu Miêu, làm sao không nhận điện thoại của anh?" "Em do ngủ thiếp đi." Cô còn không có nghĩ đến phải như thế nào đối mặt anh. "Phải không?" Anh tựa hồ không tin tưởng lời của cô cho lắm. "Ngủ cả ngày?" "Đúng vậy, em hôm nay buổi sáng cảm thấy đầu có chút đau." "Anh dẫn em đi gặp bác sĩ." Anh quả quyết hạ quyết định. "Không cần." "Thế nào không cần?" Anh ôm cô, giống như dụ dỗ bảo bối của mình nói. "Từ giờ trở đi, em không thể có vấn đề gì, nếu không anh sẽ đau lòng." "Anh đau lòng cái gì?" Ngực của anh thật là ấm áp. "Đau lòng vợ tương lai." Nói vừa xong, anh liền muốn cúi đầu hôn cô. Tiểu Miêu cũng vong tình muốn hôn trả lại, bất quá ở một khắc cuối cùng vội vàng để anh ra. "Làm sao vậy?" "Không nên đụng em." Cô cự tuyệt, làm sao mặt anh lạnh lẽo. "Em sợ cảm mạo sẽ lây cho anh." Ngàn Thần thở dài một cái, đưa tay lại ôm chặt lấy cô, hôn tóc bất đắc dĩ nói. "Thì ra là như vậy, anh còn tưởng rằng em không còn quan tâm anh nữa mới cự tuyệt anh." Lòng của cô kinh hoàng ngẩng đầu lên hỏi. "Anh tại sao phải nói như vậy? Anh nghe được phong thanh gì sao?" Nhận thấy cô có cái gì đó không đúng, anh vươn tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thật sâu nhìn chăm chú vào mắt cô. "Tiểu Miêu, có phải hay không có chuyện gì mà không nói với anh?" "Vậy là anh cũng có chuyện gì không có nói với em?" "Không có." Anh khẳng định. "Không có." "Không có." Anh cau mày. "Anh nên có sao?" Cô đẩy anh ra, đi tới trước bàn rót chén nước lãnh đạm nói. "Quên đi, anh không muốn nói em cũng không miễn cưỡng." Ngàn Thần xông lại, bắt được tay của cô, ép cô đối mặt mình, khẩu khí có vẻ có chút nóng nảy cùng bất an. "Tiểu Miêu, làm sao vậy?" "Cô thế nào?" "Cô nếu như biết cô bị làm sao thì tốt rồi." Nhớ lại hiệu trưởng uy hiếp, nhớ lại lão ba cùng lão mẹ bị nói như vậy, nhớ lại mình cỡ nào vô cùng thích anh, thậm chí là yêu anh, vậy mà xuất hiện trở ngại. Cô thật là muốn nhào tới trong ngực của anh khóc giống, sau đó hướng anh tố cáo nói ra ra anh ăn hiếp mình, không để cho cô cùng anh ở chung một chỗ, còn nghĩ bọn họ vụng trộm. Không, là ước hẹn, nếu là truyền đến tai gia đình ở quê, cô nhất định sẽ chết chắc. Tiểu Miêu biết anh, nhất định sẽ vì cô mà ra mặt, bất quá cô không thể ích kỷ như vậy, bởi vì cô vô cùng hiểu anh và Gia Gia từ nhỏ đến lớn sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm rất tốt. Mà cô nếu như thương anh, quan tâm anh, cũng không nên buộc anh làm ra loại lựa chọn này, tình cảm ông cháu sẽ rất mẻ. Nội tâm cùng người giao chiến làm sắc mặt cô có vẻ chút tái nhợt, thân thể cũng mềm nhũn. Chẳng lẽ ông trời ra trừng phạt cô nói láo nên thật để cho cô bị cảm đi? Ngàn Thần nhìn cô bộ dáng muốn té xỉu, tất cả lửa giận, tất cả nghi hoặc lúc này đều biến mất vô ảnh vô tung. Ôm lấy cô để cho cô nằm trên giường, sau đó giúp cô đắp chăn. Tiểu Miêu lẳng lặng nhìn anh, chỉ thấy mặt anh thâm tình nói. Nghe lời anh, hào hào ngủ một giấc, anh đi nấu chút cháo cho em, nhất định cả ngày nay em cũng chưa ăn cái gì. Không cần làm phiền. Làm sao phiền toái? Anh nhẹ khiển trách. Em là bạn gái của anh, chiếu cố thủ hộ em là trách nhiệm, em tốt nhất hưởng thụ niềm hạnh phúc được anh che chở đi. Nói xong anh ấn xuống một cái hôn ở trên trán của cô. Tiểu Miêu nhìn thân ảnh cao lớn ở trong phòng bếp nhỏ hẹp của mình nấu ăn, một cỗ cảm giác hạnh phúc ấm áp tràn đầy lòng. Cô nghĩ thầm, bình thường như thế, có tài đức gì cô có thể lấy được một xuất sắc nam nhân như vậy. Có lẽ cô thật bị bệnh, cảm thấy hỗn loạn, toàn thân càng lúc càng nặng nề, phảng phất cả người muốn nằm mãi trên giường, ngay cả nghe anh kêu gọi cô cũng vô lực đáp lại, chẳng qua là không ngừng phát ra mê sảng cuồng loạn. Không nên ép tôi không muốn rời đi anh. Tôi không muốn, không muốn. Khi Tiểu Miêu tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trong bệnh viện, chỉ có một mình cô. Cô tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Miêu nhìn chung quanh một chút, lại xem mình, trên người cô đã thay y phục bệnh nhân. Nữ y tá đi tới, thấy cô tỉnh liền hết sức vui vẻ. Lâm tiểu thư, cô đã tỉnh, cảm giác như thế nào? Có thể gặm hết một đầu bò. Nữ y tá cười, điều này cũng khó trách. Cô sốt nóng dần dần, hôn mê 3 ngày 3 đêm, cũng không ăn cái gì, nhưng bạn trai cô lại vội muốn chết. Bạn trai tôi? Đúng rồi, Lâm tiểu thư, cô thật là hạnh phúc, có một bạn trai lại ôn nhu, lại chiều chuộng, hơn nữa còn dáng dấp rất đẹp trai. Tiểu Miêu lộ ra hơi cười một tiếng, ngay cả y tá cũng khó tránh khỏi mị lực của thái tử. Anh ấy đâu? Bình thường, anh một tấc cũng không rời. Trừ đó, có thể là đã đi hỏi bác sĩ tình huống của cô rồi. Anh ta mỗi ngày đều uy hiếp bác sĩ, hỏi cô tại sao còn không tỉnh, có phải là chưa có đem hết toàn lực cứu người. Tiểu Miêu cảm thấy trên mặt một hồi bị đốt nóng, cái tên đại ngu ngốc cư nhiên chạy đi uy hiếp bác sĩ. Cổ Trương chờ một chút, anh ta lập tức sẽ trở lại. Cô y tá, cảm ơn người. Không phải khách khí. Tiểu Miêu thở dài một cái, quyết định chờ một chút, tuyệt đối mắng anh mới được. Lúc này, cô nghe được có người gõ cửa, cho là tên thái tử ngu ngốc kia trở lại, vội vàng sửa sang lại đầu tóc, sau đó lộ ra nụ cười ngọt ngào, muốn đối mặt với anh. Vậy mà, người tới không phải là anh, là hiệu trưởng cao cao tại thượng. Hai mươi phút sau, mới có người nói với Ngàn Thần là Tiểu Miêu đã tỉnh, anh lập tức không nói hai lời, từ phòng bác sĩ vội vàng xông vào phòng bệnh. Tiểu Mèo ngốc, em đã tỉnh, anh vừa vào phòng bệnh, nhưng không có nhìn thấy nữ nhân mình yêu mến, chỉ có giường bệnh trống rỗng. Người đâu? Ngàn Thần thấy trên giường có một tờ giấy, phía trên chữ viết có thể thấy được, người nếu không phải rất kích động thì cũng là vội vã muốn rời khỏi. Cảm ơn anh chiếu cố, chúng ta về sau có lẽ không gặp mặt nữa thì tốt hơn. Tôi không hy vọng xa vời trở thành phượng hoàng, khi mà tước mới là nơi thích hợp hơn. Tạm biệt. Ngàn Thần tức giận run run, nắm chặt tờ giấy trong tay. Nữ nhân đáng chết, cư nhiên vong ân phụ nghĩa. Có lẽ lời vô tình của Tiểu Miêu đã phát huy tác dụng, thật đã thương tâm Ngàn Thần, cho nên anh không có để ý cô nữa. Gần đến giờ học, lão sư cũng rất muốn hỏi cô tại sao Ngàn Thần chưa có tới, bất quá nhìn sắc mặt cô khó coi nên cũng không hỏi. Tiểu Miêu nhìn như mừng rỡ nhẹ nhõm, vậy mà nội tâm của cô lại giống như những sợi bông dây dưa không rõ. Cô rất muốn ở bên cạnh anh, bất quá vừa nghĩ tới hiệu trưởng lời vừa mới nói, trong lòng của cô sẽ rất khó chịu. Cô là do có khổ tâm mới nói như vậy, tại sao anh không thể thông cảm? Nghĩ tới đây, Tiểu Miêu có chút nổi giận. Tại sao anh có thể tức giận mà cô lại không? Cô cũng không phải từ khi sinh ra để bị người ta sỉ nhục. Vừa nghĩ tới ba mẹ cực khổ làm việc nuôi cô ăn học, cô cũng phải hiểu rõ không nên vì tình yêu mà cô phụ ba mẹ khổ tâm. Tiểu Miêu hai tay nắm quyền, tự khích lệ lòng mình, sau đó cầm bút lên dùng sức, cố gắng đem tất cả những gì lão sư dạy viết vào trong vở. Một chữ cũng không lọt, liên tục ba ngày, mỗi một lớp cô đều như vậy, khiến các thầy giáo thiếu chút nữa ôm ôm khóc giống, cấp cho cô một cái khen thưởng sinh viên đại học mẫu mực. Bất quá cũng mới 3 ngày, bởi vì ngày thứ 4 cô liền bị người ta cắt đứt cái kỷ lục này. Không cần phải nói, có thể làm cho cô không cách nào chuyên chú học tập chỉ có một người, đó chính là Ngàn Thần. Anh ta vừa xuất hiện, trong lòng cô khó nén một hồi hưng phấn, đồng thời hiểu ra mình có bao nhiêu nhớ anh. Khi Tiểu Miêu muốn mở miệng thì lại thấy bên cạnh anh mang theo một nữ sinh xinh đẹp. Cô cảm thấy mình tâm bị ai xâm phạm, tim bị vô số mũi tên đâm tới, chân cũng không thể di chuyển tiếp. Đừng khóc, không là người chấp nhận thua sẽ mất thể diện trước tất cả mọi người. Giống như là cố ý chọc giận Tiểu Miêu, Ngàn Thần cố ý chọn chỗ ngồi cũ chính là bên cạnh cô. Ai ra, thân, chỉ có một chỗ trống, người ta muốn ngồi bên cạnh. Tiểu Miêu bắt lấy vở thấp giọng nói, nơi này cho bạn ngồi. Cảm ơn. Hoa Khôi của trường vui vẻ muốn ngồi xuống lại bị Ngàn Thần một thanh kéo cái ghế ra, hại Hoa Khôi của trường lập tức ngã bốn chân chổng lên trời. Hoa Khôi của trường kêu thật to một tiếng, ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi vào trên người cô ta cùng Ngàn Thần, bao gồm cả Tiểu Miêu cũng thế. Chỗ ngồi này không có lệnh của tôi, ai cũng không cho phép ngồi. Anh lạnh như băng tuyên bố, ánh mắt ngay cả chớp cũng không có, cứ nhìn Tiểu Miêu. Tiểu Miêu thật là muốn khóc, không nghĩ tới Ngàn Thần lại kém cỏi như thế, vì trêu tức cô cư nhiên mang một nữ nhân xinh đẹp ra so sánh với cô. Vóc người của cô ta đúng là tốt hơn cô nhiều, nhưng anh lại ra vẻ như một bộ cũ quan tâm bộ dáng của cô, quá ghê tởm. Tiểu Miêu không nói hai lời, xoay người liền muốn chạy ra ngoài. Nếu như muốn cô nghiêm chỉnh nhìn anh ta và một nữ nhân khác ôm bồm ấp ấp trong lớp thì cô tình nguyện trốn học. Kết quả bởi vì tức giận không có chủ ý, cô cư nhiên như vậy hung hăng đụng phải cửa phòng học. Dầm một tiếng thật to, Tiểu Miêu cả người mềm nhũn, đầu quay cuồng. Tiểu Miêu cảm thấy thật kỳ quái, là ban ngày sao lại xuất hiện nhiều sao. Sau đó cô nhắm mắt té xỉu. Nằm ở phòng chăm sóc sức khỏe, Tiểu Miêu chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy trống rỗng, trên mặt hình như có cái gì. Là thứ gì? Cô gạt tờ giấy dính vào trên trán, lúc lôi kéo bởi vì quá dùng sức nên làm đau mình. Ôi, thật là đau. Bất quá cô rất nhanh liền quên đau, bởi vì tờ giấy này nhìn rất quen mắt. Đây không phải là tờ giấy ngày đó ở bệnh viện viết sao? Không nghĩ tới em bề ngoài thoạt nhìn mảnh mai như thế khiến người ta yêu thương, nhưng lòng dạ lại độc ác, tàn nhẫn vô tình nhất thế giới. Thân thể của cô bởi vì lời nói này mà sửng sốt một chút, sau đó bất an nhìn nam nhân một bên, chỉ thấy mặt anh tối tăm ngồi ở bên giường, một cái chớp mắt cũng không nhìn chăm chú vào cô. Ánh mắt kia có oán, có hận, có giận, còn có một tia cố gắng che giấu tình cảm nhưng không thể. Rất xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Ngàn thần giống to. Tiểu Miêu hai mắt nhắm lại, cố gắng chịu đựng lửa giận của anh. Để cho anh giống lớn cũng tốt lắm, dù sao bất kể nói thế nào, cô cư nhiên vô tình tránh không gặp mặt có chút không đúng. Không có lời nào để nói sao? Tôi, tờ giấy để lại đã ghi rất rõ. Anh đột nhiên bắt được cổ tay của cô, dùng sức, phảng phất một giây, kế tiếp đem cô băm thành trăm mảnh. Tại sao? Anh ép hỏi. Không có vì cái gì cả. Anh hỏi em, vì cái gì? Ánh mắt của anh nhìn cô trở nên cuồng loạn và nguy hiểm. Chúng ta vốn không nên ở chung một chỗ. Nhưng là chúng ta đã ở cùng một chỗ. Em quên, anh là người đàn ông đầu tiên. Em quên, thì chúng ta có thể ôn lại. Tôi không có thừa nhận là bạn gái của anh. Em... Ngàn thần tức giận, muốn bóp lấy cái cổ trắng mảnh khảnh của cô. Nhưng là anh hạ thủ không được. Anh hiểu được mình vô luận, không thể nào tổn thương cô. Anh đột nhiên giống như bị đánh bại, thật sâu thở dài một cái. Tiểu Miêu, đừng hành hạ anh nữa. Anh chọc giận em, khiến em không vui chỗ nào. Không có. Tiểu Miêu quay đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn thấy vẻ mặt bi thương của anh. Ngàn thần ôm cô, đầu dựa vào hõm vai của cô, thật sâu nói. Tiểu Miêu, nếu như có, xin khoan hồng độ lượng, đừng cùng anh so đo. Anh nghĩ rằng chúng ta xứng sao? Anh sửng sốt một chút không hiểu hỏi. Ý em là gì? Cô nàng nâng lông mi lên thật dài, bất an nhìn anh. Anh xuất thân gia thế, tương lai tiền đồ sáng lạn, tôi chỉ là một cô gái nhỏ bình thường, đối với anh căn bản không xứng. Anh cả người trong nháy mắt cứng ngắc. Em ở đây nói hưu nói vượn cái gì vậy? Tôi không có nói quàng, tôi chỉ là đem thực tế trước mắt nói rõ ràng. Ra ra anh không thích tôi, trở ngại chúng ta, đoạn tình cảm này căn bản sẽ không có kết quả. Anh đột nhiên cười ra tiếng, cô liều mạng nhìn chằm chằm khó hiểu. Cười cái gì, cô cũng không phải là đang nói đùa chọc người ngoài. Ngàn thần ôn nhu nghịch mới sợi tóc của cô, khẩu khí như cương triều lại như trách cứ nói. Thì ra em vì lý do ngu ngốc này mà cự tuyệt anh. Ngu ngốc? Ông nội anh nhất định sẽ thích em, bởi vì anh vô cùng thích em. Nếu như sự thật không như anh nghĩ. Anh bắt được vai của nàng, đem cô hướng thẳng mình chất vấn. Có phải hay không, không có ai đối với em nói lung tung? Không, anh đừng loạn tưởng. Tiểu Miêu dùng răng. Anh không có loạn tưởng, bằng không em tại sao phải thay đổi nhiều như thế? Trước đó em còn giống như một con mèo mềm mại vùi ở trong ngực anh làm nũng, một giây kế tiếp em lại như thế lãnh đạm, thậm chí đối với anh tránh không gặp mặt. Ngàn thần lay động thân thể của cô, giống như là muốn dao động cho cô tỉnh, làm đầu cô xoay vòng. Tôi chỉ là tò mò, cô bật thốt lên. Tò mò? Anh gượng hỏi. Tò mò cái gì? Tôi không có được ai theo đuổi qua, cho nên được anh theo đuổi khó tránh khỏi sẽ làm tôi nhất thời ý loạn tình mê. Hơn nữa anh theo đuổi tán tỉnh nữ nhân có kỹ xảo như vậy, khiến cho tôi không khỏi đối với anh hảo ý. Tò mò cái gì? Anh vẫn không hài lòng với lời giải thích của cô. Tò mò cùng anh lên giường sẽ là như thế nào? Tiểu Miêu tức giận, cô không có biện pháp khác, chỉ có thể dùng hết lý do trốn tránh anh hỏi tới. Cái gì? Ngàn thần không thể tin được. Em nói gì? Anh cũng biết tôi cũng là học sinh mới lớn, không quay theo đuổi, còn là một xử nữ, như vậy rất mất thể diện, cho nên em liền lợi dụng để anh giải quyết vấn đề của mình, dùng xong liền đem anh quăng lại, dùng thành một đống lý do kỳ quặc để lấy cớ tránh anh. Ngàn thần thanh sắc đanh lại nói. Tiểu Miêu trầm mặc không nói. Ngàn thần nhìn chăm chăm cô, phảng phất đột nhiên trên đầu cô dài ra. Bất quá bởi vì cô nói dối nên lỗ mũi có thể dài ra thật rồi, còn có thể dài bằng nhánh cây. Cô cứ nhiên chẳng qua đem anh trở thành vật chơi đùa với sự trinh trắng của mình. Cái nữ nhân này đáng hận, anh chưa từng oán hận qua nữ nhân nào như vậy. Ngàn Thần đột nhiên đem cô đẩy ngã ở trên giường, bàn tay lôi kéo y phục của cô, vẻ mặt trở nên đáng sợ hung tợn. Anh làm gì? Tôi làm gì? Anh cắn răng nghiến lợi nói. Còn phải hỏi? Không muốn. Anh cúi đầu bá đạo hôn môi cô, liền cảm thấy đôi môi một hồi đau nhức. Anh thấy cô trên môi có máu, đưa tay lau môi của mình, phát hiện bị cô cắn miệng có vết thương nhỏ. Dám cắn tôi, em không muốn sống. Trong mắt đèn tức giận chợt lóe, anh hung hăng bắt được vai mảnh khảnh của cô, liều mạng ấn xuống, cơ hồ muốn đem cô bóp nát. Buông tôi ra, không cho phép đụng vào tôi. Anh nếu muốn tìm nữ nhân tiết dục thì đi tìm người khác. Anh lạnh lùng cười, thoạt nhìn là tà ác của nguy hiểm. Ánh mắt của anh không che giấu chút nào tình cảm cùng dục vọng của mình, nhưng vẻ mặt lại trở nên vô cùng lãnh đạm. Tôi chỉ muốn em, ít nhất cho tới bây giờ tôi rất hài lòng phản ứng trên giường của em. Anh lại tàn nhẫn làm tổn thương cô. Sắc mặt Tiểu Miêu một hồi tuyết trắng. Anh... Cô đưa tay muốn đánh anh, nhưng là ở giữa không trung liền bị anh ngăn cản. Muốn đánh tôi? Em cho rằng tôi sẽ ngốc đến nỗi để cho em đánh thêm lần thứ hai? Em như vậy quá coi thường tôi sao? Anh vừa nói xong, dầm một tiếng, một bàn tay liền đánh lên má phải lớn vang. Đáng chết, anh quên cô còn có tay trái. Ngàn Thần phát ra loại dã thú gầm nhẹ, bắt được tay trái của cô, sau đó lấy thắt lưng của mình đem trói cô lại. Không muốn trói, không muốn. Đánh người, phải bị trừng phạt. Anh thô bạo xé rách áo quần của nàng, hai vú lập tức nhảy ra ngoài, trông mềm mại ngọt ngào. Anh một hớp ngậm lấy nụ hoa nhỏ đã sớm động tình, mút nhàn nhạt núm vú hồng nọn. Tiểu Miêu liều mạng uốn éo người, lại làm cho mình càng thêm cảm nhận được thân thể lửa nóng của anh. Tư thế của anh cũng thay đổi, trông đỡ ở trên đùi cô. Anh không muốn thả cô, không có lúc nào không muốn sẽ cùng cô mất hồn giống lần thứ nhất. Anh còn chưa có thưởng thức đủ thân thể mềm mại của cô, mà cô đối đãi với anh như thế, thật làm thương tổn lòng tự ái nam nhân của anh, không thể tha thứ. Anh tốt hơn, tốt nên trừng phạt cô. Bàn tay dùng sức xoa bóp, lôi kéo tiểu đầu vú màu hồng. Anh tựa như dã thú một đầu tham lam chôn ở trước ngực cô, bừa bãi thưởng thức gặm cắn. Không được, tiếp tục như vậy nữa cô sẽ đầu hàng, sẽ lần nữa khuất phục. Không thể. Tôi sẽ la lên. Ngàn Thần lạnh lùng nhìn cô một cái, bàn tay lại đi xuống dưới, trơn kéo ra bắp đùi thon dài của cô, hiện lên chữ trạng to đối mặt với hắn. Anh đừng như vậy. Kêu đi, để cho toàn trường mọi người gặp bộ dạng dầm đãng của em đi. Trời ạ, cô hận chết anh. Tôi hận anh chết đi được. Phải không? Vậy thật đáng tiếc. Bất quá tôi rất thích thân thể em, đơn giản như vậy liền dẫn. Ngón tay của anh ở trong quần lót thật mỏng của cô đi xuống giữa địa phương, trên dưới vạch lên, từ từ rỉ ra một chút thủy dịch ướt át. Tiểu Miêu chỉ có thể xấu hổ, hai mắt nhắm lại, đem hết toàn lực chống cự anh thả xuống. Tay của anh tà mị ở giữa hai chân cô chạm nhẹ, môi cũng đồng thời dọc theo môi của cô, xuống cổ mảnh khảnh, đi tới hai vú khiên. Anh khó có thể chống cự, cuối cùng đi tới đỉnh núi thiếu nữ, ngậm nụ hoan nhỏ, phấn hồng đang run rẩy. Tiểu Miêu cảm thấy khoái cảm như lửa nóng không ngừng thiêu đốt mình. Cô sắp không cách nào chịu đựng sự hành hạ ngọt ngào mà anh mang đến. Thừa nhận đi. Anh hơi thở nóng phun tại ngực cô. Em kháng cự không được tôi. Tiểu Miêu cắn môi dưới quật cường nói. Không. Ngàn Thần cực kỳ tức giận, cô cư nhiên như thế cố chấp. Anh thô bạo xé quần lót của cô, đem một ngón tay dùng sức đâm vào trong hoa kính chặt chẽ. Không. Anh tựa như đang trừng phạt cô, lại thêm vào ngón, hai ngón tay ở trong cơ thể cô kéo ra, đưa vào, lại kéo ra, tà ác ma sát, tiểu huyệt mềm mại. Tiểu Miêu hai mắt nhắm lại, gương mặt phiếm hồng, hô hấp càng lúc càng dồn dập. Khi anh lớn mật lại bá đạo cung kích đến, cô cảm thấy mình sắp hòa tan. Cô chỉ có thể chặt bắt được hai tay, cũng không có lực ngăn cản thân thể kịch liệt run rẩy. Tiểu huyệt bị trêu chọc, càng tiết ra vô số mật dịch, dính lấy ngón tay của anh. Thân, van cầu anh. Cô cũng không thể kháng cự, tiếng rên nhỏ phát ra trong miệng. Tiếng cô phát ra yêu kiều như một loại xuân dược, càng thêm kích dục vọng của anh. Mê luyến nhìn thân thể trắng nõn, mê người của cô đang dần đỏ lên. Nhìn cô thân thể, mỗi một tấc trơn mềm mê người, anh khẩn cấp muốn đem mùi thơm của cô, ngọt ngào, vẻ đẹp của cô, tất cả đều khắc vào trong chỗ sâu của lòng mình. Tiểu Miêu, em là của tôi, là của tôi. Anh giống như nổi cơn điên giải phóng mình, không chậm trễ chút nào,

Tiểu Miêu chấn động, nhớ tới lần trước hai người đi tắm suối nước ngọt, cô nói qua mình thích ăn nhất A Cho. Hơn nữa, nếu muốn có thể đem về nhà một ít. Tiểu Miêu trong lòng rất cảm động, cô từng chữ nhẹ nhàng nói. Anh thật ra thì không cần phí tâm như thế để cho tôi cảm động. Tôi... Thật sự là tôi khổ cực có dụng tâm lấy lòng, em không cảm động sao? Hắn thẳng thắn. Cô thả ra trong tay dao dĩa, dùng một loại khí khách, pha xa lánh nói. Tôi ăn no, cảm ơn đã chiều đãi, tôi cần phải trở về. Em nơi nào cũng không được đi, hôm nay buổi tối phải lưu lại. Sắc mặt cô tái đi, anh tại sao thay tôi quyết định? Vì em là của tôi. Tiểu Miêu nhìn chằm chằm anh, sau đó không nói hai lời, liền đứng lên muốn đi ra ngoài, nhưng là anh nhanh hơn một bước bắt được tay của cô. Buông tôi ra. Không thả, tôi vĩnh viễn đều không thể. Anh nếu như muốn tìm nữ nhân qua đêm, bên ngoài có một đống, không nên phí thời gian trêu chọc tôi. Tiểu Miêu liều mạng giãy giụa. Tại sao không thể đụng em? Tại sao không thể trêu chọc? Em có nhiều thanh cao. Em quên trước đó, còn ở trong lòng của tôi cỡ nào dâm đáng. Em cũng có hưởng thụ vui vẻ không phải sao? Câm mồm, cô kích động vươn tay, lại quăng cho anh một bạt tai lớn vang dội. Ngàn Thần sắc mặt một hồi xanh mét, màu đen trong con người thiêu đốt ra hừng hực nhiệt hoa. Em đánh tôi. Buông ra. Từ nhỏ đến lớn, anh nào có bị người đánh thắng, mà nữ nhân này tại sao lại luôn đánh anh? Không cho tôi đụng, tôi càng muốn đụng. Không muốn. Môi của anh tuyệt vọng hôn cô, không quan tâm có thể hay không làm đau cô, bởi vì cô cự tuyệt, lãnh mạc, vô tình, tàn nhẫn đâm bị thương anh. Anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực thế này. Anh không biết nên làm thế nào để có thể hiểu rõ lòng của cô, chỉ biết mình đã lâm vào quá sâu mà cô lại khoanh tay đứng nhìn, bình tĩnh giống như cô chưa bao giờ lâm vào lưới tình. Anh không tin, tuyệt đối không tin cô đối với mình không có cảm giác, cho nên vào giờ phút này, anh chỉ có thể tuyệt vọng hôn cô, đụng chạm cô, hy vọng có thể thức tỉnh nhiệt tình của cô đối với anh. Ngàn Thần anh nhất định chắc chắn, cũng tuyệt đối không cho việc không có thể xảy ra. Anh hôm nay dụng tâm an bài mọi thứ chính là hy vọng có thể làm thay đổi tâm cô. Tiểu Miêu cảm thấy mình sắp không cách nào hít thở, hơn hết cô lại vô cùng hưởng ứng tiếp nhận loại cảm giác này. Chỉ khi cảm nhận anh thô bạo cưỡng hôn cô mới có thể che giấu được tình cảm của mình, nếu không cô nhất định sẽ liều lĩnh tiếp thực thương anh toàn tâm toàn ý, không oán không hối. Nhưng là cô không thể. Lý trí của mình nói cho cô biết vạn lần đều không thể. Vậy mà thân thể của cô lại phát hỏa. Tiểu Miêu không quan tâm anh sẽ làm cái gì, lý trí của cô đang bị tinh hỏa khó chịu thiêu đốt. Thân thể cô giống như là khát vọng, gieo hò khó nhịn muốn được về nhà. Thế những căn nhà rộng rãi mà cô ước ao, trở về đó chính là anh. Ngàn Thân, cô phát ra đau đớn rên rỉ. Bàn tay anh đặt lên ngực của cô, cách y phục vuốt ve phần mềm mại bên trong, cảm giác đỉnh nụ hoa nhỏ vì động tác của anh mà vươn cao. Ngàn Thần kéo áo cô lên, cởi ra áo lót màu trắng, không khí lạnh lẽo lập tức đánh úp về phía bộ ngực của cô, làm nụ hoa nhỏ màu hồng lập tức nở rộ, đồng thời cũng thổi trở về cho cô chút lý trí. Anh muốn... Tiểu Miêu cái gì cũng không thể suy nghĩ, bởi vì anh đã cúi đầu ngậm lấy nụ hoa nhỏ, bắt đầu bú mút giày vò trêu đùa. Tiểu Miêu cắn môi dưới, cố gắng không để cho mình kêu thành tiếng. Anh một tay xoa nắn tiểu đầu vú, đem nước miếng của mình dính ở trên điểm nhỏ kia, nhạy cảm. Từ trước ngực bắn ra khoái cảm cơ hồ muốn che mất lý trí của cô, chỉ có thể dãy giụa khi tay miệng của anh đồng thời công kích đến. Giống như chỉ chiếm qua nửa người trên điểm mỹ của cô còn chưa đủ, bàn tay lẻn tay to của anh tốc váy của cô lên, đi tới vườn hoa thiếu nữ giữa hai chân. Ngón tay của anh lặng lẽ từ dọc quần nhỏ xâm nhập vào, khẽ vuốt qua cánh hoa non nớt đóng chặt. Tiểu Miêu toàn thân căng thẳng, ngừng hô hấp, cảm thấy một ngón tay lẻn qua nơi xấu hổ ở bên trong, tiến vào thân thể của cô. Ngàn Thân, anh muốn đẩy tay ra. Dừng tay. Anh không để ý tới, bừa bãi phóng túng tay của mình, một lần lại một lần ở trong cơ thể cô, hết ra lại vào, muốn ép lên cô. Khi cô khát vọng anh có thể cho cô nhiều hơn, có thể thỏa mãn nàng, thì anh lại rút tay về. Ánh mắt thâm thúy của Ngàn Thân lưu luyến không rời, kích tình nhìn thành quả mình đã dẫn dụ được cô. Hai vú tuyết trắng cùng nụ hoa nhỏ đã đỏ thắm mưa nước, dính nước miếng của anh, ở dưới ánh đèn trông thật mềm mại, gợi cảm vô cùng. Ngàn Thần thở dốc mà khàn khàn nói, Em muốn anh. Cổ họng của Tiểu Miêu một hồi co rút nhanh, nhìn thân thể không chút nào xấu hổ của mình đang phản bội lý trí. Tiểu Miêu không khỏi cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận. Không, là anh ép ta. Cô run rẩy kéo y phục, sau khi từ biệt, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Cô biết anh mất hứng bởi vì ánh mắt thủy chung của anh không có rời đi cô. Em vì sao ghét anh như vậy? Ngay tại lúc cô kích động sẽ đối anh nói cô thương anh, rất yêu, thật sự yêu anh, cửa lớn bị người mở ra. Ánh mắt của hai người nhanh chóng rơi vào người mở cửa, cũng quên bọn họ đang còn ôm nhau. Ra ra. Ngàn Thần quét Trương quản gia một cái. Anh không phải nói tuyệt đối không để người khác vào phá hư chuyện sao? Trương quản gia bất đắc dĩ tiếng, tựa hồ muốn nói ông cũng không biết lão gia làm sao đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt hiệu trưởng thay phiên nhìn dò xét hai người, cuối cùng ánh mắt sắc bén rơi vào trên người Tiểu Miêu. Trong nhất thời cô cảm thấy nội tâm một hồi không cầm được run rẩy. Ra ra, cháu muốn giới thiệu với ông, cô ấy là... Ông biết cô bé phải không? Cô ấy là... Hiệu trưởng lại lạnh lùng cắt đứt lời nói của Ngàn Thần. Đã trễ, con gái tốt không nên trở về khuya. Tiểu Miêu cảm thấy trên mặt một hồi nóng, vội vàng đẩy Ngàn Thần ra. Tôi đi về trước. Cô vội vàng lướt qua lão nhân bên cạnh, nghe được thanh âm của ông lạnh như băng, tàn nhẫn, làm người ta không rét mà run nói. Sayonara, tạm biệt. Không cần chờ bị đuổi ra khỏi trường học, bởi vì Tiểu Miêu đã mau chóng quyết định chuyển trường. Cũng may là lão ba và lão mẹ có thể thông cảm cho cô. Nói về Đài Nam học, vừa có thể ở nhà, bọn họ cũng có thể chiếu cố thật tốt nữ nhi bảo bối của mình. Trường học một chút cũng không có giữ Tiểu Miêu lại, điều này ở trong lòng cô đã dự liệu. Cô thật là không hiểu nổi cái lão hiệu trưởng đang suy nghĩ gì. Cô cùng cháu của ông ta nhiều lắm chẳng qua là mới yêu đương, cũng không phải có lập tức gả tới nhà bọn họ, ông ta khẩn trương như vậy làm gì? Bất giác tự giác rời đi trước tốt hơn là bị đuổi mới đi. Chỉ duy nhất trong lòng cô không thể rời bỏ một người, đó chính là thái tử. Anh bây giờ đang làm cái gì? Nhất định không tìm được cô mà tức giận đi. Tiểu Miêu hiện tại đang ngồi ở sân trước cho gà ăn. Bất quá, tâm tư của cô một chút cũng không có đặt ở đám gà đang bị đói chết. Một hạt thóc cô cũng không có giải xuống. Mimi à, khó khăn lắm con mới trở về. Ba nói muốn dẫn chúng ta đi tiệm ăn cơm. Cái gì? Con nhanh đi thay quần áo. Đúng rồi, mặc xinh đẹp một chút. A Mẫu lại từ trong phòng bếp hầm hừ. Bà đã luyện thành công thần công sư tử Hà Đông. Cô cho là chẳng qua gia đình tụ hội đơn thuần, nào đâu biết rằng bà cư nhiên đem nó ra dạng giống như tiệc chúc mừng. Ông muốn đem con của bạn đồng nghiệp cùng Tiểu Miêu ghép thành đôi. Ba muốn ép nữ nhi, sau đó để cho ba mẹ già nua, cơ khổ không chỗ nương tựa, không có con hiếu thuận sao? Tiểu Miêu nhìn người trước mặt trông như sinh viên đại học còn chưa có bằng tốt nghiệp, mẫu người này mới xem như môn đăng hộ đối với cô. Nếu như hai người trở thành bạn bè trai gái, có thể đi trên đường cũng sẽ không bị chú ý. Không giống cùng thái tử đi ra ngoài, vô số ánh mắt ghen tị, lại hâm mộ tuyệt đối, như thế nào cũng không tránh được. Vốn tưởng rằng miễn cưỡng ứng phó hết bữa cơm này là tốt, vậy mà ba mẹ quá đáng, cư nhiên gọi người trẻ tuổi kia đưa cô về nhà. Ba, con và các người cùng nhau trở về cũng được. Mấy người chúng ta, lão nhân gia còn phải nói chuyện phiếm, người trẻ tuổi như các con sẽ cảm thấy nhàm chán, nên cứ đi đâu đó chơi hoặc đi dạo chợ đêm cũng được. Ba cũng không có để ý cô có đồng ý hay không, có thích hay không, ba cứ như vậy đem cô ném ra tiệm cơm. Tiểu Miêu không thể làm gì khác hơn là nặn ra mặt cười đối diện với người trước mặt, thanh niên ưu tú, thật là không nên phiền cha mẹ. Đối phương cũng lộ ra chút hiểu biết cười, mới vừa ăn no, đi dạo một vòng cũng tốt. Cô nguyện tưởng rằng mình sẽ ghét anh ta, bởi vì anh ta cư nhiên sẽ tiếp nhận cha mẹ an bài hẹn hò, giống như an bài cuộc đời của mình. Một chút cũng không có ý kiến. Một lúc nói chuyện cô mới phát hiện, anh ta và mình rất giống bởi vì cảm động và không muốn cha mẹ khổ tâm, không đành lòng làm trái với ý của bọn họ, cho nên chỉ cần mình có thể làm được, anh sẽ tận lực thỏa mãn hy vọng cha mẹ. Bởi vì hiếu là có thể làm được, mà thuận nhưng lại là một loại tu luyện. Tiểu Miêu phảng phất thấy được người cõi trên xuất hiện ở trước mắt, cả người lập tức tất cả đều bị lễ Phật hiệu rửa tội. Anh thật thông minh, chuyện tình cảm anh cũng đang từng trải qua chưa? Hắn lộ ra hiền lành trước mặt nói. Cô nói xem, e rằng chỉ vì tôi quá bận rộn. Đêm đó, Tiểu Miêu liền được kết giao với một bạn tốt, là thuộc về cái loại thầy tốt bạn hiền. Văn đại ca, đã đến nhà tôi, có thể hiểu rõ lòng mình chưa? Tiểu Miêu giống như học sinh ngoan một dạng, dùng sưng gật đầu một cái. Ừ, tôi biết. Vậy tôi đi trước, bye bye. Cô hướng anh phất tay một cái, sau đó tự mình đi một đoạn đường ngắn về nhà. Sắc trời rất tối, ba muốn học người ngoại quốc có một chút lãng mạn nên đã trang trí đèn đường sáng mờ ảo. Tiểu Miêu cố ý thả chậm cước bộ, chậm rãi tản bộ, trong lòng suy nghĩ tối hôm nay Văn đại ca cùng cô nói chuyện có liên quan đến chuyện tình cảm. Thì ra là tình cảm cũng như một giáo trình môn học, không phải ngồi không mới có thể lấy được, mà phải có tâm cùng dũng khí. Nghĩ đến mình, ngay cả dũng cảm nói yêu thương cũng không có. Chỉ bởi vì có người phản đối, cô liền phụ tình cảm của ngàn thần đối với mình. Cô là hiểu tình cảm của anh, bởi vì cô tự ti cho nên để cho anh chịu không ít khổ đi. Cô cảm thấy mình đúng là quái kỳ. Cô không phải thân tiên mỹ nữ, trong nhà cũng không có phú quý vàng bạc, cá tính cũng không quá tốt. Nếu như nói sợ cô tổn thất, ngàn thần tổn thất còn nhiều hơn cô. Nói cô còn trẻ, có lẽ hiện tại còn đang học không nên nói chuyện yêu thương, bất quá đây chẳng qua là lấy cớ mà thôi. Cô là sợ vạn nhất đoạn tình cảm này không có kết quả, vạn nhất anh thay lòng, cô phải làm cái gì bây giờ? Đột nhiên một tiếng vang cắt đứt suy nghĩ của Tiểu Miêu. Cô đang muốn thét chói tai, lại thấy một người thân ảnh cao lớn, quen thuộc, đang đứng trước cửa nhà mình. Nhìn tàn thuốc lá trên đất, anh cũng tới đã lâu. Tiểu Miêu, ngàn thần thân thiết gọi, anh rốt cuộc cũng tìm được em. Tiểu Miêu theo bản năng xoay người liền chạy, nhưng là mới chạy đến dưới đèn, đã bị anh đuổi theo. Bàn tay một thanh bắt được cổ tay của cô, một tiếng thét kinh hãi, cả người đã bị anh dùng lực ôm vào trong lòng. Tiểu Miêu, cô còn không kịp nói bất kỳ lời nào, đôi môi liền bị nụ hôn nóng rực lại khát vọng ngăn chặn. Không, cô là muốn dãy dụa, nhưng anh kiên trì khẩn cấp làm cô đầu hàng, không thể làm gì khác hơn là nhu thuận mặc cho anh hôn. Lâm Tiểu Miêu, ngươi thừa nhận đi, vừa gặp phải anh, ngươi liền một chút biện pháp cũng không có. Bất chi bất giác, cô cũng vong tình hôn trả lại, hai người uyên ương xa cách gặp lại, bị nỗi khổ tương tư, tha thiết hôn đối phương, nụ hôn này hướng đối phương bộc lộ tình yêu trong lòng. Phảng phất hôn một thế kỷ, cô cảm thấy toàn thân bay bổng. Anh đột nhiên đem cô kéo ra một chút, khẩu khí hung ác ép hỏi. Người kia là ai? Người nào? Người đưa em về nhà, còn đối với em vừa nói vừa cười, bất kể hắn là ai, em cũng tuyệt đối không được gặp mặt nữa. Anh lại bá đạo, tôi có quyền lợi kết giao bằng hữu. Không, em chỉ có thể kết giao với bạn nữ, nhưng là bạn trai chỉ có thể có một, chính là anh. Ngàn thân, anh đừng tự cho là đúng. Tiểu Miêu tức giận, đưa hai tay muốn đẩy anh ra. Lâm Tiểu Miêu, em không bằng cầm một dao đâm chết anh cho rồi. Anh đột nhiên xuất hiện giống to, làm cô ngây ngẩn cả người. Tiếp xúc được ánh mắt của anh, không khỏi sợ hết hồn. Trước kia lấp lánh hữu thần, không ai bị nổi ánh mắt ngạo mạn, nhưng bây giờ lại không có như vậy, thay vào đó là ánh mắt bi thương. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng có khát vọng yêu qua người nào, bởi vì anh không có cha mẹ, chỉ có một gia gia. Không sai, ông nội vì thương anh, bất quá anh cũng không có ý kiến gì, thuận theo ông hết thảy an bài. Anh chưa từng có phản kháng qua, cũng không còn nghĩ tới muốn phản kháng ông. Cho đến khi anh gặp được em, một con tiểu mèo ngốc nghếch, tính tình không tốt, cho tới bây giờ không nghĩ qua anh sẽ thích em. Đối với em là chỉ nhất thời. Anh cũng vậy, tự nói với mình, liền thích thú, nhưng không thể quá nhanh biến thành yêu. Nhưng nó chính là chỗ này, mau biến thành tình yêu. Tự nói với mình, yêu liền yêu, nhưng là không thể yêu quá sâu, ít nhất cũng phải để em yêu anh nhiều hơn so với anh yêu em, vô cùng nhiều mới đúng. Vậy mà chuyện tựa hồ ngược lại, anh yêu em, yêu đến đã biến thành bệnh thần kinh rồi, mà em lại còn có tâm tư cùng nam nhân khác đi chơi. Ngàn thần dùng lực nắm vai của cô bóp đau đớn. Tôi đã nói rồi. Nói cái gì? Cô không thể tin được anh sẽ nói như vậy. Anh cư nhiên không lễ phép như vậy, về sau anh sẽ là một người nổi tiếng trong giới thượng lưu. Mất đi em, anh liền luôn tự giận mình không cần làm người chức trọng quyền cao trong xã hội. Anh muốn là một người bình thường. Tiểu Miêu một hồi ngạc nhiên, sau đó tinh thần buồn phiền nói: "Gia gia anh nhất định sẽ rất đau lòng, ông khổ tâm nuôi dạy cháu đích tôn thành người tài giỏi, lại vì một người con gái như tôi mà hủy bỏ tất cả. Cho nên em trốn tránh anh, giống như thấy quỷ một dạng, chạy không thấy bóng dáng, là bởi vì gia gia." Cô đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trắng nhợt, liều chết lắc đầu: "Không, không phải vậy." "Anh biết hết rồi, Trương quản gia lén lén nói với anh, cho nên ngày đó ở nhà anh, em thấy được ông nội anh tựa như thấy quỷ." "Biết thì như thế nào, chúng ta cũng nên đối mặt với thực tế, chúng ta là không thích hợp." "Nếu như em dám, hãy nói muốn cùng anh chia tay, anh liền đem em đi thuê một phòng trọ, làm chuyện ân ái, rồi chụp hình công bố khắp nơi." Tiểu Miêu sửng sốt, nào đổi thành anh đang uy hiếp cô. "Anh có thể nào như vậy?" Cô cảm thấy ủy khuất muốn khóc. Anh bưng lấy mặt của cô, ở dưới đèn đường, mặt của cô như hoa đào đỏ bừng, trong con ngươi nhẹ nhàng lệ quang, lỗ mũi cũng hồng đến giống như cà chua, cái miệng nhỏ hồng nộn, muốn nói lại thôi. Anh đa tâm nghi ngờ. "Em yêu anh sao?" "Tôi..." "Anh chỉ hỏi một câu, chỉ cần em nói người không thương anh lập tức đi, về sau tuyệt đối sẽ không trở lại dây dưa với em." "Anh đối với cô hạ thông điệp tối hậu sao?" Tiểu Miêu nhất thời nội tâm cùng người giao chiến, trương giống nhau, những ngày đó dãy giụa vẫn như cũ hạ không được quyết định. Ngàn thần thật sâu nhìn chăm chú cô, cho là cô cả không nói chính là chấp nhận. Cô không thương hắn cho nên liên tục cũng không mở miệng. Nhất thời tan nát cõi lòng như có một thanh đao sắc bén đâm về tim của anh. Anh đau đến dã thú bị thương gào khóc trong lòng, nhưng cô không biết. Cô cũng sẽ không biết, bởi vì anh duy nhất còn dư lại chỉ có Tôn Nghiêm. Ngàn thần buông cô ra, sau đó chật vật lui về phía sau, thanh âm tràn đầy đau khổ nói: "Đây là báo ứng. Báo ứng anh trước không hiểu chuyện, cho nên khi gặp tình yêu nhất định sẽ có nhiều đau khổ cùng vết thương." Tiểu Miêu mới muốn mở miệng, anh đã xoay người, sau đó lớn tiếng nói: "Lâm Tiểu Miêu, xem như em lợi hại, để cho bổn thiếu gia yêu phải thảm như vậy. Chúc em cùng người thanh niên ưu tú đó hạnh phúc vui vẻ." Anh rốt cuộc quyết định, từng bước một rời đi cô. Không khí đã hết sức bi thảm, ông trời ra tự hồ cảm thấy còn chưa đủ, cư nhiên đổ xuống một hồi mưa phùn. Ngàn thần ở trong mưa phùn, bóng lưng thoạt nhìn cô đơn đau thương. Tiểu Miêu đột nhiên như ở trong giấc mộng mới tỉnh, hướng về phía bóng lưng của anh giống to: "Ngàn thần chết tiệt, anh dám đi thêm một bước?" Ngàn thần ngây ngẩn cả người, cẩn thận xoay đầu lại, đối với cô đáng thương nói: "Sao không thể đi, em không yêu anh, muốn anh." Một chút báo trước cũng không có. Tiểu Miêu giống như con mèo hoang một dạng xông tới, đánh về phía anh, hai tay dùng sức ôm lấy cổ của anh, cong lên cái miệng nhỏ nói: "Em yêu, em muốn, cho nên anh không được phép đi." Trong mắt đen của anh lập tức như nhặt được sinh mạng lóe sáng, mừng rỡ như điên hỏi: "Em nói em nguyện ý trở lại bên cạnh anh." "Em nguyện ý, bất quá đầu tiên nói trước, em việc học quan trọng đầu tiên, anh phải thứ hai. Hơn nữa em hy vọng anh có thể cố gắng hướng ra ra chứng minh anh và em ở chung một chỗ chỉ trở nên tốt hơn, sẽ không thay đổi thành hư. Anh phải cố gắng để cho ông chấp nhận em, làm được không?" "Tuyệt đối không thành vấn đề." Anh cúi đầu muốn hôn cô nhưng bị cô mau tránh ra. "Tiểu Miêu." "Khoan, nếu như có một ngày anh không còn thương em thì phải nói cho em biết." "Như vậy cô mới phải tìm thêm người, tránh cho thua thiệt." "Không thể nào, anh cả đời chỉ yêu con mèo nhỏ ngốc nghếch này." Anh nhìn chằm chằm cô, mừng như điên, tự tin lại trở về trên người của anh. Đây mới là cô biết rõ không ai bì nổi với thái tử. "Vậy bây giờ có thể cho anh hôn đi." Tiểu Miêu xấu hổ hai mắt nhắm lại, đang chuẩn bị tiếp nhận người yêu hôn. "Ngươi, tên dâm tặc này, không cho phép nhúc nhích." Tiểu Miêu tâm giật mình, không thể nào. Cái thanh âm này, cô nhìn thấy sau lưng thì không khỏi giật mình. "Ba, ba mang dao làm gì?" "Tiểu Mimi, đây là ba xem học từ TV. Tùy thân mang tiểu dao phòng thân, con xem, bây giờ cũng có thể sử dụng." Khẩu khí của ông một bộ dương dương đắc ý. "Ba, người ta là mang tiểu dao, cái ba mang chính là dao làm thức ăn đấy, có thể hay không quá khoa trương?" "Không nói nhiều, mau qua bên này với ba, để cho ba cùng với cái tên đạo tặc này đại chiến 300 hiệp." Ông dùng con dao trong tay ở giữa không trung cua múa mấy cái. Tiểu Miêu mặt thật là nóng mặt, rất muốn đào cái hố nhảy xuống. Lúc này, ngàn thần không sợ hãi chút nào, đứng ở trước mặt vợ chồng Lâm gia, cung kính lễ độ tự giới thiệu mình. Bá phụ, bá mẫu, chào hai người, cháu tên là Ngàn Thần, là bạn trai Tiểu Miêu. Anh vừa nói xong, lập tức nghe được thái đao rơi, thất thanh vang lên. Bạn trai, Tiểu Mimi à, con mới mấy tuổi, cái gì bạn trai, bà không đồng ý. Bà cũng không phải vừa thay con tương thân sao? Dù sao, đứa kia với con rất hợp, A Văn là có phẩm chất bảo đảm, là sinh viên đại học cảm kích học, lại có tiền. Bá phụ, cháu cũng là sinh viên đại học, nhà cháu cũng rất có tiền. Ngàn Thần cũng nói lên điều kiện của mình gia nhập hàng ngũ cạnh tranh. Đúng vậy, hơn nữa cái này sao A Văn đẹp trai. Tiểu Miêu cũng lên tiếng hùa theo, đón nhận ánh mắt cảm kích của Ngàn Thần, cô đỏ mặt. Đẹp trai, lại không thể có cơm ăn. Bá phụ, cháu đối với Tiểu Miêu là nghiêm túc, xin bang đáp ứng, chung cháu lấy kết hôn là điều kiện trước tiên kết giao. Kết hôn? Tiểu Miêu kéo một cái tay áo Ngàn Thần, thấp giọng nói. Quá xa đi. Em là nữ nhân của anh, không gả cho anh, em muốn gả cho người nào? Anh cũng nhỏ giọng trả lời. Vợ chồng Lâm gia cố gắng kéo dài lỗ tai, liều chết muốn nghe trộm hai người nói lời lặng lẽ. Khi Tiểu Miêu nhìn về phía cha mẹ mình, thì bọn họ vội vàng nhìn về phía nơi khác, giả dạng là một bộ dáng vẻ rất bận rộn. Ba? Không cần gọi ba. Ông trưởng mắt nhìn thanh niên đẹp trai trước mặt mình nghị giống. Tiểu tử thối, nếu như ta không đáp ứng. Ba? Tiểu Miêu không hiểu nổi, bình thường ba hiền lành hôm nay sao lại khác thường vậy. Còn chưa nói vào. Khó được có cơ hội phát ra uy lực của lão nhân, ông sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Ngàn Thần vỗ vỗ tay của cô, muốn cô trước không cần nói, để anh xử lý. Lúc này là hai người đàn ông này mặt đối mặt. Nếu như bá phụ không chịu, cháu cũng vậy, không thể làm gì khác hơn là làm ra hạ sách quyết định. Cái gì hạ sách? Tiểu Miêu cùng vợ chồng Lâm gia, ánh mắt đều rơi vào nam nhân, khí phách đẹp trai, đầy tự tin đang ngồi trước mặt. Cháu sẽ dẫn Tiểu Miêu bỏ trốn, sau đó để cho cô ấy mang bụng bự, sinh con, hai bác muốn nhìn cũng không thấy được. Mọi người lập tức hung hăng, cũng rút ra một miệng lớn tức. Ngàn Thần, anh làm gì uy hiếp ba em? Người dám? Lâm phụ mặt hung ác, tựa hồ là muốn giết người. Cái tiểu tử thối này lại muốn bắt cóc bảo bối của ông, còn phải động đến nước muốn có kim tôn của ông, quá ghê tởm, ăn hiếp người thiện lương như ông. Cháu dám, bởi vì cháu không có con gái bác, sẽ sống không nổi. Vì sinh tồn, cháu cái gì cũng dám làm. Ngàn Thần lời nói hết sức nghiêm túc. Hiện trường hết sức nặng nề, một già một trẻ, hai người lẫn nhau giằng co, mắt thấy sẽ phải hết sức căng thẳng. Bất quá, Ngàn Thần mở miệng trước, nếu như bá phụ nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, nửa đời sau, bác cùng bá mẫu liền vinh hoa phú quý hưởng dụng vô tận. Cháu không có cha mẹ, sẽ đem hai người làm thành bố mẹ của cháu, một dạng hiếu thuận. Vào giờ phút này, tựa hồ chỉ có một câu có thể giải quyết. Đó chính là hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi. Chỉ thấy Lâm phụ trên mặt lập tức nặn ra một cái cười to, sau đó vỗ vỗ vai Ngàn Thần. Người trẻ tuổi, hoa khí lớn như vậy, bá phụ mời người uống chút rượu. Tiểu Miêu nhìn một chút A Mẫu. A Mẫu, ba... Không có sao, không có sao, ba con mời uống, bày tỏ ông ấy thích cậu ấy, con đừng lo lắng. Mimi, xuống đây, cùng A Mẫu nói con, ở nơi nào câu được con rùa vàng này? Sau khi tiếp nhận hết tra hỏi của mẹ, Tiểu Miêu liền chạy đến khuôn viên dưới cây đại thụ hóng mát một chút. Cô còn là thích xem bầu trời đêm, sao chợt lóe sáng trong suốt, còn có hơi lạnh gió đêm đang kẹp bùn đất lẫn mùi hương thổi lất phất qua khuôn mặt của cô. Cô nhắm hai mắt, tận tình hưởng thụ loại cảm giác gió đêm quất vào mặt. Đột nhiên một đôi bàn tay tự phía sau cô thật chặt. Cô sợ hết hồn. Là anh. Thân, muốn dọa em. Tiểu Miêu nũng nịu còn chưa hết, anh đã bưng lấy mặt của cô hôn thật sâu. Cuối cùng, cô cả người biến thành một vũng nước mềm hóa trong ngực anh, hai tay ôm thật chặt anh, lắng nghe tiếng tim đập mạnh của anh. Tiểu Mimi. Cô ngẩng đầu lên, đỏ mặt hồng đánh anh một cái. Không cho phép gọi em Tiểu Mimi. Là ba nói anh nên gọi như vậy. Ngàn Thần mặt vô tội. Làm gì gọi ba em là ba? Cô e lệ gầm nhẹ. Em về sau gả cho anh, ba em chính là ba anh. Ai muốn gả cho anh, em còn phải đi học, không thể nói yêu thương. Mặc kệ, dù sao anh yêu em, muốn em, lại không thể không có em. Anh tràn đầy tình cảm, lại dị thường nhiệt tình lẩm bẩm, bàn tay cũng không an phận ở trên người của cô sờ loạn. Ngàn Thần, anh, ba mẹ đang ở bên trong, anh nghe lời nó một chút. Không cần lo lắng, ba mẹ hiện tại cũng rất bận rộn. Cái gì? Tiểu Miêu chú ý tới gương mặt tuấn tú, hồng đến thật quỷ dị của anh. Giống như chỉ cần cho thêm anh một thanh quan đao, anh có thể canh giữ cửa ngõ, đưa ra giải quyết chung. Tiểu Miêu lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Bà cho anh uống loại rượu đó. Anh lộ ra một tính trẻ con cười. Anh cũng vậy không biết, ba nói nam nhân dùng rất bổ. Trời ạ, ba làm sao như vậy? Tiểu Miêu ở trong lòng âm thầm kêu khổ. Tiểu mèo ngốc, muốn, anh muốn... Chờ một chút, chớ cởi y phục của em. Ở dưới ánh trăng sáng tỏ, đoàn tụ sum vầy, gió đêm từ từ chậm rãi truyền tống ra âm thanh êm ái, yêu kiều cùng tiếng thở. Xuân sắc vô biên, lại đồng thời cũng làm người ta cảm nhận được hai người nồng chuyên mật ý cùng tình cảm sâu đậm. Dưới cây đại thụ, truyền tới nam nhân lẩm bẩm nói nhỏ. Mèo con, anh yêu em. Em cũng vậy, yêu anh. Một người khác giọng nữ cũng tựa như thở dài, nói ra tình cảm giấu trong nội tâm. Dưới ánh trăng, hai người ôm nhau nhìn trăng, thưởng thức cảnh đẹp, bốn phía tràn đầy một mảnh an tĩnh, hơi thở thỏa mãn. Trong lòng hai người cũng thật sâu hiểu, tương lai có lẽ vẫn có thật nhiều biến cố không ổn định, nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ cùng nhau đối mặt, bởi vì chân ái là vô địch. Cảm ơn các bạn thính giả đã đón nghe câu chuyện. Khổ lắm rồi, anh buông tôi đi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất, và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hoàng Tuấn hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.